Luyện hóa linh tử, Cổ Nguyệt tu vi một lần nữa tiến vào năm chuyển một tầng, vật chứa hạn mức cao nhất để cao làm nàng tu luyện thập phần thông thuận, vẫn luôn tu luyện đến linh khí bao hòa, đại chu thiên viên mãn mới dừng lại tới, tự trên giường đứng dậy, không có việc gì để làm nàng đống nhiên nhớ tới lôi thất còn không có bố trí, vội tìm gian sạch sẽ thách thất, lấy ra tam giai dẫn lôi trận bàn, lắp hảo linh thạch. Lúc sau lại suy xét đến lôi điện đặc tính, động tĩnh đại dễ dàng khiến cho ngoại giới chú ý, dứt khoát đem chữ vật đai lưng nội để đó không dùng rèn tốt thúy ẩn thạch lấy ra, lấy hỏa phù hòa tan sau ở thạch thất chung quanh vách tường cùng trên mặt đất bao trùm một tầng, tăng mạnh lôi đình hơi thở ẩn nấp tính, sau đó lại lấy ra để đó không dùng mấy năm tinh thiết cô động rèn, chế thành một cái thiên la địa vong thức dẫn lôi phương tiện. Như thế, thúy ẩn thạch làm cách nguyên tài liệu bao trùm toàn bộ thạch thất, tinh thiết liền tạo kim loại vong che kín thạch thất. Sử dẫn lôi trận bàn phát ra lôi đỉnh sẽ không phát ra thật lớn tiếng sét đánh, liền sẽ bị tinh thiết vong dẫn dò điện có thể, mà chính mình liền có thể số lượng vừa phải tiếp thu điện năng, dùng bí pháp rèn thân thể, để cao thân thể dung lượng hạn mức cao nhất, như vậy yêu thú tinh hoa, thú keo hơn nữa vô hạn linh tuyển nhũ phụ trợ. Bốn quản tề tiếp theo định có thể càng mau mà tiến giai trúc cơ, Cổ Nguyệt căn cứ chính mình thiết tưởng, đem hết thể bố trí hảo sau, thử khởi động dẫn lôi trận bàn. Trước phóng xuất ra nhất giai lôi đỉnh, tương đương với nhất giai dẫn lôi phủ sử dụng sau hiệu quả, trong phút chốc liền thấy điện xà không ngừng ở tinh thiết trên mạng không ngừng du tẩu, lại nhân thúy ẩn thạch cách nguyên thuộc tính, vô pháp đạo ly. Cũng chỉ có thể ở trên internet chạy tới chạy lui, nhìn một màn này, đến từ hiện đại, chịu đủ không thể điện giật giáo dục Cổ Nguyệt trong lòng không khỏi sợ hãi, chậm chạp không dám duỗi tay, như thế qua một hồi lâu, nàng mới lấy hết can đảm vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng đi đụng chạm truyền mãn điện lực tinh dây thép, cũng tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị, nhưng đụng chạm sau cảm giác làm nàng sửng sốt. Hơi ma, không đau không năng, ngón tay cũng không thay đổi tiêu, chỉ là tìm được nghiêng khẩu điện lưu nháy mắt toàn bộ theo ngón tay hướng nàng trong cơ thể len lỏi, kích khởi nàng toàn thân từng trận tê dại. Giờ khắc này Cổ Nguyệt rõ ràng nhận thức đến, nàng đã không phải hiện đại Cổ Nguyệt, mà là này Càn Dương giới một cái nho nhỏ tu sĩ. Bởi vì hiện đại Cổ Nguyệt điện giật sau sẽ không có chút nào tổn thương. Bản thân người thường làm sao có thể đủ đụng chạm điện lưu đâu. Nhưng hiện tại điện lưu liền ở nàng trong cơ thể len lỏi, nàng lại chỉ cảm thấy tê dại mà thôi, đúng vậy. Mấy năm qua nàng không ngừng tu luyện, thân thể sớm đã được đến cực đại tiến hóa, đây là tu sĩ năng lực, không phải giả dối cho chơi. Cổ Nguyệt trong lòng chợt có sở ngộ, vội lấy ra một khối cực phẩm linh thạch nắm trong tay. Ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi ở phủ kín mặt đất tinh thiết hàng rào điện thượng, quần quần không ngừng hấp thu cực phẩm linh thạch nội linh khí cùng hàng rào điện nội điện lưu, vận khởi luyện thể bí pháp, thế nhưng trực tiếp tiến vào thâm tầng nhập định, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Cổ Nguyệt tu vi cũng ở lấy cực không hợp lý tốc độ nhanh chóng tăng lên, từ 5 chuyển luyện khí kỳ 1 tầng nhảy lên, nhị tầng, 3 tầng, 4 tầng. Vu Tông thay đổi dung nhan đem Cổ Nguyệt điểm danh muốn đồ vật mua tể, đổi hảo linh thạch lại thu mua đại lượng yêu thú thi thể, nhân lo lắng Lam Hổ quấy rầy đến Cổ Nguyệt, hoặc là dẫn tới Cổ Nguyệt so thích chính mình càng thích kia tiểu quỷ, bất chấp lãng phí, trực tiếp tìm cái góc sử dụng tứ giai thuấn di phù, hướng Thu Minh Sơn phương hướng di động, cũng không biết hắn là vận khí tốt vẫn là không tốt. Tứ giai thuấn di phù có thể nháy mắt di động 4.000 dặm dư, vừa lúc là Thu Minh Sơn đến Đông Nguyên Thành không sai biệt lắm khoảng cách, nhưng mà, Vu Tông hắn lại thông minh. Cũng là lần đầu tiên sử dụng tứ giai cao cấp bùa chú, cũng không thể thực hảo nắm chắc bùa chú phương hướng cùng khoảng cách, thế nhưng khiến cho hắn truyền tống song sau, trực tiếp rơi xuống khoảng cách Thu Minh Sơn bất quá trăm dặm một chỗ rừng rậm chung. Nơi này hắn luyện tập trúc cơ kỳ pháp thuật thời điểm đã tới, nhân quá mức âm trầm, cho hắn một loại không quá dây cảm giác, lúc ấy liền không có thâm nhập, chỉ ở bên ngoài luyện mấy ngày, liền không lại qua đây, không nghĩ tới nhân sinh lần đầu tiên truyền tống. Không ngờ lại đem hắn truyền tống đến nơi đây, hơn nữa, là mau đến rừng rậm chỗ sâu trong bên trong, không khí thập phần quái dị. Trung quanh cỏ cây san sát, lại không có chút nào thú ảnh điệu tung, cũng không thấy trùng bò tầm minh, trung quanh tĩnh lặng không tiếng động, an tĩnh kỳ cục, bên ngoài cũng không có khoa trương như vậy à. Vu Tông kỹ cao nhân gan lớn, hơn nữa vô pháp ức chế lòng hiếu kỳ, nhịn không được hướng vào phía trong vây thăm dò mà đi, đi bước một đạp hướng rừng rậm chỗ sâu trong. Tìm kiếm này phiến mật địa quỷ dị chi nhân. Cổ Nguyệt trầm mê với tu luyện, thẳng đến luyện khí tầng 5 tu vi bay nhanh trưởng thành mới bình tĩnh trở lại, nàng vui sướng biên củng cố tu vi, biên tiếp theo hấp thu lôi điện rèn thể, tu luyện chung ngũ cảm mở ra đến mức tận cùng, các loại thanh âm, dòng khí, dao động đều cảm giác đến, nàng nhất nhất phân biệt chúng nó chân thật, thẳng đến bên thai tiếp thu đến từng trận dị động. Nàng ngưng thần vừa nghe, lại là một cái ấu tiểu, hơi mang khủng hoảng thanh âm chính nhỏ giọng nói thầm, nương, với sư bá, tông chủ đại nhân, các ngài ở đâu? Tiểu hổ nhìn không tới các ngài. Cậu Nguyệt cả kinh, nhớ tới Lam Ú trúc cơ sau chính ổn định tu vi, Vu Tông đi ra cửa Đông Nguyên Thành mua sắm, hẳn là còn chưa trở về, chính mình thế nhưng cấp quyến mất, chuyên chú tu luyện, làm một cái hải tử đơn độc ngây người không biết bao lâu, nàng vội lập tức thu công, mở ra lôi thất đại môn, tìm theo tiếng đi đến sơn bụng trong vòng, Vu Tông an trí tiểu hổ thạch thất. Thấy thạch thất môn đóng lại, lấy tiểu hổ tuổi tác cùng sức lực là mở không ra, chỉ ẩn ẩn có thanh âm truyền ra tới. Nàng chạy nhanh mở ra thạch thất môn, bước nhanh đi qua đi bế lên sắp khóc ra tới tiểu hổ, cùng hắn xin lỗi, thực xin lỗi a. Tiểu hổ, ta chỉ lo tu luyện đem ngươi cấp quên mất, ngươi chừng nào thì tỉnh. Có đói bụng không? Ta đây liền cho ngươi tìm điểm ăn. Tông chủ đại nhân. Tiểu hổ mơ hồ nhìn Cổ Nguyệt, nghĩ thầm tông chủ đại nhân thế nhưng cùng mẫu thân có giống nhau tật xấu. Hắn ôm lấy Cổ Nguyệt cổ, mại thanh mại khi nói, không quan hệ. Nương một tu luyện lên cũng thường xuyên quên tiểu hổ tỉnh ngủ sau đếm thật nhiều cái 100 đều không sợ, đói bụng thời điểm có ăn nương đặt ở túi chứa vật cơm, tiểu hổ một chút cũng chưa sợ nga. Tiểu hổ hào ngoan, còn thực dũng cảm đâu. Tới làm ta hương một cái làm khen thường nga. Cầu Nguyệt yêu thương hôn tiểu hài tử trắng non tiểu béo mặt một ngụm, ôm hắn đi hướng sơn bụng đại sảnh, trong lòng ám hối trước kia ngăn cản Vu Tông mua tạp dịch hành động, như vậy tiểu nhân hài tử. Bên cạnh người đều là tu sĩ, chuyên chú với tu luyện, không ai bồi hắn trưởng thành, chơi đùa, vẫn luôn cô độc. Tam giai con rối lại tinh xảo cũng chỉ là con rối, chỉ biết dựa theo chủ nhân giả thiết hành động, vô pháp cùng đứa nhỏ này hỗ động, mà chính mình thế nhưng muốn cho một cái con rối bồi đứa nhỏ này vượt qua nửa năm đến một năm thời gian, ở hai tử tuổi nhỏ, phải nên bồi dưỡng này đối cảnh vật chung quanh nhận thức, đắp nặng tam quan tính cách giai đoạn, nàng âm thầm hối hận suy xét không chu toàn. Quyên hài tử cùng đại nhân khác biệt, hạ quyết tâm nhất định phải sửa lại cái này sai lầm. Tiểu hồ nào biết đâu rằng ôm hắn đại nhân trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, Cổ Nguyệt hành động làm hắn thật cao hứng, hắn mẫu thân cũng luôn là như vậy, mỗi ngày tu luyện xong sau bồi hắn khi, dạy hắn nói chuyện, đọc sách biết chữ luôn là ở hắn làm đúng rồi sau, khích lệ hắn, thân thân hắn làm khen thưởng, hắn hồi thân mẹ kế thân liền sẽ phi thường cao hứng. Lập tức cũng ôm Cổ Nguyệt, vang dội ở trên má nàng bang hôn một cái, đồ Cổ Nguyệt nửa mặt nước miếng, đắc ý nói, ta cũng muốn thân thân tông chủ đại nhân. Ha ha, tiểu hổ thật đáng yêu, ngày thường đều sẽ làm chút cái gì nha? Cổ Nguyệt dùng trêu đùa khẩu khí hỏi. Khoe mạnh kháo khỉnh tiểu lam hổ lắc lắc đầu, nghiêm túc đếm ngón tay, mỗi ngày bồi nương tu luyện, bồi đại sư bá rể dỗ nương tu hành, luyện tập viết chữ, chờ nương tu luyện xong học tập viết chữ, đọc sách, nghe nương kể chuyện xưa. Cùng nương đi săn thú. Còn có rất nhiều sự đâu. Ta nhưng vội lạc. Sắc thật rất vội, tiểu hổ thật lợi hại a. Cổ Nguyệt nghe Lam hổ giọng trẻ con đồng khí nói, trong đầu hiện lên cái này 3 tuổi rưỡi đại hoa hoa bắt lấy bút lung lay viết chữ, hoảng đầu hoảng não đọc sách bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười, đồng thời, một cái ý tưởng nổi lên trong lòng, như vậy đi xuống là không được, chính mình, Vu Tông, Lam Ú tu luyện không thể trì hoãn. Nhưng cũng không thể mặc kệ hài tử cô độc một người, nghĩ đến hắn như vậy tiểu liền một người ở thạch thất thành thất ốc, cô đơn sợ hãi cũng không khóc đều, chỉ là chờ đến lâu lắm, mới nhỏ giọng nói thầm cấp chính mình khuyến khích, thật là cái chọc người chịu mến hài tử đâu. Tổng phải vì đứa nhỏ này tưởng cái biện pháp, tìm mấy cái bạn chơi cùng lão sư trở về mới được, Cổ Nguyệt biên trêu đùa Lam Hổ vừa nghĩ. Nàng không có khác ưu thế, duy nhất có thể chiếm tiện nghi chính là xem qua nguyên thư. Trừ bỏ nào đó ghê tẩm thịt tình tiết nhảy qua đi, đại bộ phận cốt truyện, có ái thịt đều là xem qua, có lẽ có thể từ trong đó tìm ra cái thích hợp phương pháp, nàng tổng kết trước mắt chẳng huống, đầu tiên yêu cầu một cái có thể dạy dỗ hài tử học chữ đọc sách, ở 6 tuổi trước học tập đại bộ phận tu hành giới thông dụng tri thức. Sau đó tân sang Cổ Nguyệt Tông yêu cầu môn nhân đệ tử, nay đệ tử thay đổi giữa trường không được, trung thành độ không đủ là một cái. Lai lịch nếu không rõ ràng lắm còn sẽ đưa tới tai họa, nếu có phẩm hạnh bất kham giả càng là không xong, rốt cuộc chỉ là này Thúy ẩn thạch, linh mạch cùng vạn năm địa linh tuyển liền đủ khiến cho mọi người lòng tham, hơn nữa những cái đó công pháp, yêu thú tinh hoa chờ, liền tính đại tu sĩ cũng có thể nhịn không được ra tay. Cho nên vì phòng ngừa tin tức để lộ, đại nhân, trai trai thiếu niên là không thể thu, chỉ có thể tìm kiếm có linh căn hài tử trở về, mà Lam Hổ cũng yêu cầu thơ hấu bạn chơi cùng mới thích hợp. Nói như vậy một cái trung tâm lão sư trước đừng nghĩ, cái kia quá phiền thoái, mà có linh căn hải tử. Ở Càn Dương giới, trừ bỏ phàm nhân sinh tồn đại lục Nam Bộ ít có tu sĩ đặt chân. Chưa từng tiến hành 6 tuổi chắc linh căn ở ngoài, địa phương khác thôn trấn thành châu, đều sẽ ở hải tử tiến hành chắc linh căn chi thí. Đại bộ phận có tu tiên gia tộc, đều là hàng năm đem mãn 6 tuổi tộc nhân tập trung đến cùng nhau chắc linh căn, không có gia tộc các phàm nhân có hải tử. Đến nhất định niên hạn cũng sẽ thí nghiệm, có 6 năm một lần, có 10 năm một lần. Tóm lại linh căn ưu dị giả phần lớn đều sẽ bị tương ứng thấp hơn phụ cận thế lực tông môn trở thu vào môn hạ, thiếu bộ phận theo trưởng bối trở thành tán tu, cũng có đầu nhập vào nào đó thế lực hoặc tu tiên gia tộc làm thị vệ, gia nô, thị thiếp trở. Trong hoàn cảnh này muốn chiêu một đám không có thuộc sở hữu có linh căn hải tử trở về, trừ phi đi phàm nhân giới. Bất quá! Nàng giống như nhớ rõ thư chung có một đoạn cốt truyện, là ở nữ chủ Cổ Ngọc kết đan hậu kỳ khi cốt truyện, nàng cùng kiếm tông tôn giả Chu Viêm thân thiết thời điểm vô tình bị kiếm tông đại trưởng Lao Chi nữ Tô Tố nhìn đến, mà Tô Tố sẽ nhìn đến trên thực tế là Lý Hân Kỳ cố ý dẫn đường, nàng muốn khơi mào Tô Tố ghen ghét tâm, làm thân là kiếm tông đại trưởng Lao Chi nữ, Nguyên Anh Kỳ tu vi Tô Tố đấu kỵ. Ai làm nàng chỗ rửa cường đại, thích nam chủ, cũng vẫn luôn ở theo đuổi Chu Viêm tôn giả đâu. Khi đó Lý Hân Kỳ đã phát hiện Cổ Ngọc đào thoát nàng khống chế, cũng đối nguyên nam chủ Triệu Thiên không hề có tình yêu nam nữ, lại cùng Chu Viêm tôn giả quan hệ thập phần ái muội. Hơn nữa Chu Viêm tôn giả vốn chính là Lý Hân Kỳ nhìn đến kia quyển sách nam chủ chi nhất, chỉ là ở Cổ Ngọc trong lòng địa vị Triệu Thiên tối cao. Nàng bởi vậy luôn cuống, quyết định lợi dụng nguyên ác độc nữ xứng giải quyết Cổ Ngọc. Lý Hân Kỳ rất rõ ràng Chu Viêm tôn giả thập phần chán ghét Tô Tố dây dưa không thôi hành vi, lại nhân nàng phụ thân Tô Tinh Hải là phân thần hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, Chu Viêm tôn giả tài trí thần lúc đầu, không hảo tùy tiện đắc tội, chỉ có thể nhẫn mại, tránh né, bởi vậy Tô Tố nhận thấy được hai người quan hệ sau. Một mặt cầu nàng phụ thân Tô Tinh Hải gây áp lực muốn cùng nam chủ đính hôn, một bên treo giải thưởng sát thủ ám sát Cổ Ngọc đều ở Lý Hân Kỳ dự kiến bên trong. Lý Hân Kỳ lại không nghĩ rằng nam chủ tu vi ở Cổ Ngọc bàn tay vàng dưới sự trợ giúp vừa vặn bước vào phân thần trung kỳ, hơn nữa hắn sở tu luyện kiếm quyết thập phần bá đạo, nhưng vượt cấp đối địch, cùng đại trưởng lão lấy kiếm khí giao phong lấy ngang tay kết cục. Mà nữ chủ Cổ Ngọc càng là lợi hại, chẳng những đánh bại đuổi giết nàng sát thủ, còn giải trừ sát thủ bị tổ chức thao tác cấm chế, thành công đem vị này có chung khuyển thuộc tính, tử tâm nhãn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thu vào thủ hạ. Trở thành nàng trung tâm hộ vệ, ở Cổ Ngọc gặp một vị khác gác độc nữ xứng, lưu luyến si mê ma tộc nam chủ mặc chân tôn giả phân thần nữ tôn giả Liếu Hân đuổi giết khi, vì bảo hộ nàng tồn lạc. Sau lại Cổ Ngọc cho rằng tên này sát thủ báo thù danh nghĩa, đem Liếu Hân hành hạ đến chết, chân chính hành hạ đến chết, vẫn là mặc chân thân thủ đem Liếu Hân trộm tới cấp Cổ Ngọc hết giận cho hả giận dùng. Cổ Nguyệt sẽ nghĩ vậy đoạn cốt truyện tự nhiên cùng nữ chủ cùng hai vị nam chủ chi gian yêu hận tình thù không quan hệ. Nàng nghĩ đến chính là vị kia sát thủ thân thế, sát thủ tên là Bách Sát, tuy là nguyên anh tu sĩ, khi chết lại chỉ có 26 tuổi. Ở Cổ Ngọc cho hắn giải trừ cấm chế khi, hắn đã từng kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo quá hắn thân thế, Bách Sát vốn là nam bộ phàm nhân giới xuất thân, ở hắn 8 tuổi khi một vị tu sĩ lấy muốn quảng thu môn đồ danh nghĩa, mời chào bọn nhỏ đi hắn đặt chân đạo quan chắc linh căn, ở kia thâm sơn cùng cốc, quan viên rất ít đặt chân địa phương. Tu sĩ cộng chắc ra 9 hải tử có linh căn. Sau đó cho này 9 hải tử cha mẹ phong phú vàng bạc làm thù lao, tuyên bố muốn dẫn bọn hắn hồi tiên môn tu tiên. Sau đó tu sĩ mang theo 9 hải tử rời đi phàm nhân giới, nhưng lại phi dẫn bọn hắn hồi tiên môn, mà là dẫn bọn hắn tới rồi Tử Vân Sơn phủ cận một chỗ hẻo lánh động phủ. Ở cái kia động phủ có một tòa cổ tu sĩ lưu lại thần bí trận pháp. Nhưng trải qua hiến tế trận pháp, đem làm cống phẩm linh căn đoạt vì mình dùng, mà hiến tế sau cống phẩm tắc sẽ mất đi tánh mạng, tu sĩ dẫn bọn hắn trở về đều không phải là vì thu làm đồ đệ, mà là vì cướp lấy bọn họ linh căn. Bách Sát là may mắn, cũng là bất hạnh, may mắn chính là hắn linh căn là biến dị thủy linh căn, ở bị trận pháp cướp lấy thiên tư khi. Biến dị thủy linh căn kích phát kính phản bản năng, đem trận pháp bắn ngược trở về, sử trận pháp bạo tẩu, ngược lại đem cái kia tu sĩ tu vi đoạt lại đây, nhưng bất hạnh chính là, hắn là cuối cùng một cái tế phẩm, ở hắn phía trước, cùng xuất thân phàm nhân giới bạn chơi cùng nhóm toàn bộ đều đã chết, hơn nữa càng bất hạnh chính là hắn bắn ngược chết tu sĩ, cựu tử nhất sinh chạy ra động phủ sau. Nhân 10 tuổi thân thể lại có kim đan hậu kỳ tu vi tao ngộ trích tinh lâu tu sĩ chú ý, chẳng những bắt hắn trở về gieo con rối cổ bồi dưỡng thành sát thủ, còn nhận thấy được cái kia cổ tu sĩ động phủ nghịch thiên trận pháp, bởi vì cái kia trận pháp năng lực, trích tinh lâu càng làm càng lớn, trở thành càn dương giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Cầu Nguyệt cố ý cẩn thận nghĩ nghĩ kia đoạn cốt truyện, Nguyên Thư Trung nói qua, cái kia tu sĩ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, xuất thân danh môn chính phái, nhân đấu pháp hãm hại linh căn, kết anh vô vọng mà khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, trong lúc vô ý tìm được cái kia cổ tu sĩ động phủ sau, trải qua sấm quan được đến một phần đoạt thiên trận sơ giải, cùng cổ tu sĩ động phủ bên ngoài bản đồ. Ở đoạt thiên trận sơ giải chung, đơn giản giới thiệu đoạt thiên trận năng lực, lại là một cái mượn nguyệt hoa chi lực khởi động, thông qua hiến tế sử khống trận người được đến tế phẩm tu vi trận pháp, mà đoạt thiên trận liền ở bên ngoài tới gần bên trong một cái kỳ dị thạch động nội. Tu sĩ chính vì linh căn bị hao tổn, tu vi dại ra mà bối rối, phát hiện cái kia đoạt thiên trận pháp sau. Thân là danh môn đệ tử, không có bất luận cái gì tâm linh giấy rua, hắn thực mau bắt vài tên trúc cơ, kim đan sơ kỳ chờ tán tu, muốn dùng hiến tế phương pháp đoạt được bọn họ tu vi, nhưng hắn linh căn tổn thương, vô pháp tăng lên tu vi, lần đầu tiên hiến tế liền thất bại, tế phẩm trọng thương, hắn cũng bị phản phệ một chút, thương càng thêm thương, kim đan hậu kỳ tu vi lung lay sắp đổ. Tu sĩ tức muốn hộp máu đem tế phẩm lại lần nữa cầm tù, liều mạng lại đi sấm cổ tu sĩ động phủ trạm kiểm soát, xông qua một quan sau, lại được đến một bộ cái kia đoạt thiên trận pháp trung giải, cùng trung bộ bản đồ, tu sĩ lực chú ý tập trung ở đoạt thiên trận thượng, đối cái khác cũng không để ý, bản đồ tùy tay thu lên, ngược lại chuyên chú quan khán đoạt thiên trận trung giải. Nguyên lai cái kia trận pháp tên là đoạt thiên trận trận pháp, nhưng đoạt người khác chi vật vì mình dùng, thông qua bất đồng thủ pháp, cướp lấy dung mạo, tu vi, thanh âm, tu vi, nội tạng. Có thể nói không có gì không đoạt, hơn nữa chỉ giới hạn trong đồng loại chi gian cướp lấy, tỉ như, mộ nữ muốn một trường xinh đẹp mặt, liền phải dùng xinh đẹp nhân tộc làm tế phẩm, đoạt được này nhân tộc xinh đẹp dung mạo. Mỗ xả yêu đan điền bị thương, nhưng thông qua đoạt thiên trận dùng một cái khác cùng loại, đan điền không tổn hao gì xả làm tế phẩm, đoạt được cái kia xả đan điền. Thật là một cái tà ác trận pháp, mà tu sĩ linh căn bị hao tổn, chỉ có thể trước cướp lấy người khác linh căn lại tăng lên tu vi. Nhưng là, đoạt thiên trận cướp lấy chi vật càng chân quý, hạn chế càng nhiều, giống cướp lấy linh căn nghịch thiên cử chỉ, hạn chế càng nhiều, yêu cầu tế phẩm cần thiết không có bất luận cái gì tu vi, tuổi ở 13 tuổi dưới, chưa từng tiết quá nguyên âm nguyên dương đồng nam đồng nữ, liền tính thành công, còn có một cái khác phiền thoái, chính là linh căn cùng thể chất chi gian dung hợp độ. Rốt cuộc không phải chính mình linh căn, cùng chính mình thể chất không có khả năng 100% phù hợp. Dung hợp độ không đủ liền phải trọng đoạt một cái linh căn, thường thường đồng dạng linh căn cướp lấy sau dung hợp độ sẽ cao một ít, vì thế xem xong chung giải tu sĩ hắn đi phàm nhân giới mang về bao gồm bách sát ở bên trong 5 cái hài tử, chuẩn bị cướp lấy bọn họ linh căn tư chất, sau đó cướp lấy những người khác tu vi tiến giai nguyên anh, nhưng cái kia tu sĩ quá xui xẻo. Trước sau đoạt hai cái cùng hắn đồng dạng thể chất song linh căn, không có một cái có thể phù hợp hắn thể chất, sau đó không thể không đổi mặt khác linh căn cướp lấy, trước sau 4 cái hài tử, một cái đều không được, đến phiên bách sắc khi, đã là 1 năm rưỡi nhiều thời giờ, hắn từ 8 tuổi trưởng tới rồi 10 tuổi, rốt cuộc cái kia đoạt thiên trận pháp đều không phải là vô hạn chế sử dụng, mà là mỗi tháng đêm trăng tròn, mượn dùng nguyệt hoa chi lực mới có thể đủ mở ra. Mỗi thành công một lần, tu sĩ còn phải dùng 1-2 tháng thí nghiệm linh căn phù hợp độ, cho nên tốn thời gian 1 năm rưỡi nhiều. Bách sát chạy ra sau bị sát thủ tổ chức bắt đi khi 10 tuổi tả hưu, nhân trận pháp bạo tẩu, hắn phản đoạt tu sĩ kim đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa bản thân biến dị thủy linh căn tư chất xuất chúng, tổ chức cố ý bồi dưỡng, sớm liền tiến giai nguyên anh kỳ. Thư trung đề qua bách sát cùng nữ chủ tương ngộ, vì cứu nữ chủ mà chết tuổi là 26 tuổi, nàng nhớ rõ kia đoạn cốt truyện bắt đầu khi là ở tiên đạo tông đại bỉ trước 1 năm, tiên đạo tông đại bỉ khi nữ chủ 42 tuổi, nói cách khác bách sát chết vào cổ ngọc 41 tuổi kia 1 năm, 10 tuổi bị sát thủ tổ chức bắt đi, như thế 26 giảm 10 tương đương 16, 41 giảm 16 tương đương 25. Cổ Ngọc 25 tuổi khi bách sát chạy thoát, tao ngộ Trích Tinh lâu tu sĩ, mà Cổ Ngọc cùng chính mình cùng tuổi, chính mình năm nay 24 tuổi, nói cách khác ước đã hơn một năm sau bách sát thoát đi bị sát thủ tổ chức bắt đi, hiện tại hắn còn ở Tử Vân Sơn cổ tu sĩ động phủ nội bị cầm tù, đã hơn một năm thời gian, hắn các đồng bạn có lẽ còn có người sống sót. 10 tuổi tả hữu hài tử, toàn bộ đều có linh căn, toàn bộ đều không có sư môn gia tộc, đều là tu sĩ từ các phàm nhân địa vực quải trở về, xuất thân sơn thôn, tính cách chất phác thiên nhiên, ít nhất bách sát bị nữ chủ giải trừ cấm chế sau, vẫn chưa cùng nam nhân khác giống nhau, cùng nữ chủ phát sinh quan hệ, cũng không có hắn đối nữ chủ có tình cảm tình miêu tả, chỉ là vì báo ân liền liều mình bảo hộ nàng. Có thể phán đoán này cho dù trải qua sát thủ tổ chức tàn khốc huấn luyện, có ân tất báo tính cách đều không có thay đổi, nếu có thể đem bọn họ cứu tới, Cổ Nguyệt Tông nhóm đầu tiên đệ tử liền có, cảm ơn chi tâm nhất định sẽ chuyển biến trở thành sự thật chí trung thành chi tâm. Ngẫm lại liền chảy nước miếng A. Nắm tay, nàng nhất định phải trừng cường trừ ác, cứu vớt bọn nhỏ. Hơn nữa cái kia cổ tu sĩ động phủ đều không phải là nữ chủ cơ duyên, đoạt thiên trận tuy rằng tà ác, nhưng không thể phủ nhận này nghịch thiên công năng. Này còn chỉ là xông qua hai quan sau được đến khen thưởng, bên trong có lẽ còn có càng nghịch thiên đồ vật, bằng không cũng sẽ không xử cái kia Trích Tinh lâu tu sĩ ngắn ngủn 16 trong năm, liên tục tiến đến giai, đoạt được Trích Tinh lâu quyền khống chế, trở thành Trích Tinh lâu danh xứng với thực thủ lĩnh. Trích Tinh lâu cũng từ nhỏ tán tu tạo thành cướp bóc, đuổi giết, ám sát chờ sát thủ tổ chức, chuyển biến vì một cái che giấu quái vật khổng lồ. Cũng đúng là bách sát chết cùng hắn giảng thuật có quan hệ Trích Tinh lâu sự khiến cho nữ chủ chú ý, nhưng Trích Tinh lâu nơi thập phần bí ẩn, Tử Vân Sơn cổ tu sĩ động phủ sớm tại bách sát 17 tuổi khi cũng đã bị trong lâu hoàn toàn phá hủy. Cổ Ngọc đành phải tạm dừng truy tra, thẳng đến trăm năm sau phát giác tiên đạo tông nội có đệ tử hành vi quỷ dị, truy tra sau phát hiện bọn họ là bị Trích Tinh lâu cướp đi dung mạo tu vi, Trích Tinh lâu thành viên ngụy trang thành này đệ tử thân phận ẩn núp trong đó. Nhiều đồ gây rối, không ngừng tiên đạo tông, kiếm tông trở mặt khác các tông môn đều có. Trích Tinh lâu ôm chủ chính là Tiên Châu một cuốn sách chung, càn dương giới lợi hại nhất vai ác buôn, tai họa không biết bao nhiêu người, cổ tu sĩ động phủ chính là Trích Tinh lâu chủ lớn nhất bàn tay vàng cùng cơ duyên, hừ. Dựa theo tiểu thuyết định luật, nữ chủ cơ duyên trừ bỏ nữ chủ ai chạm vào ai xui xẻo, nàng cơ duyên không thể lấy, vai ác tiểu buột cơ duyên liền không thành vấn đề đi. Lại không phải tiên giới buột. Đã có thể được đến cơ duyên, lại nhưng thu liễm nhân tài, cứu vớt người khác với nguy nan bên trong, nhất cử tam đến, liền tính kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ cần nhiều mua chút công kích cao đạo cụ, làm theo đánh thắng được, chỉ cần đừng gặp phải nữ chủ, à. Nữ chủ năm nay sẽ ở đâu một khối hoạt động tới, sẽ không cũng ở Tử Vân Sơn phụ cận đi. Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, dứt khoát nhân cơ hội này đem nữ chủ toàn thư chung gặp gỡ đều ký lục xuống dưới. Đừng cùng nàng phát sinh không cần thiết dây dưa, nhân không quan trọng nguyên nhân đâm xe, cũng miễn cho có khi bởi vì quên cốt truyện mà xui xẻo phá hôi, rốt cuộc đây là tu tiên giới, thời gian dài lâu, đều không phải là lấy thiên luận, luận năm đều ngại đoạn, vạn nhất bởi vì năm đầu quá dài cấp quên mất mà phá hôi, kia muốn nhiều hoàn à. Suy nghĩ hảo sau, nàng lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, cẩn thận hồi tưởng cốt truyện, may mắn nàng tu tiên lời cuối sách nhớ lực trở nên thực hảo. Toàn thư cốt truyện đều rõ ràng có thể thấy được, cho nên biên hướng Lam Hổ chơi, biên hướng Ngọc Giản trên có khắc lục nàng nhớ rõ cùng Cổ Ngọc tương quan cốt truyện. Cổ Ngọc 18 tuổi pháo hôi Cổ Nguyệt, được đến tẩy linh thảo tẩy thành băng linh căn, cùng năm trước tiên tìm được Nam Hà Sơn lệnh Cổ Nguyệt tiến giai kim đan nguyên anh tu sĩ động phủ, cùng nam chủ chi nhất ma tu Mặc Chân tương ngộ, đấu trí đấu dũng, cũng mượn cơ hội đem Tiên Châu nội một ít tài nguyên đi rồi minh lộ, trợ Cổ Dương kết đan. Chính mình tiến giai trúc cơ hậu kỳ, cùng năm hồi tiên đạo tông phát hiện Lý Hân kỳ tiến giai kim đan, nhẫn mại hạ báo thủ chi tâm, điệu thấp tu luyện. Cổ Ngọc 19 tuổi kia một năm lãnh trúc cơ kỳ rèn luyện nhiệm vụ, trên đường vì đem Tiên Châu nội tài nguyên bán ra, mua sắm nàng trước mặt cảnh giới nhưng dùng tài nguyên, mượn cớ cùng đồng môn tách ra, biến trang tham gia Nam Ly các đấu giá hội, ở Nam Ly các cửa nhân một ít tranh cãi cùng nam chủ chi nhất kiếm tông tôn giả Chu Viêm lần đầu tiên tương ngộ, cũng ở đấu giá hội trùng chụp một viên chủng tộc không rõ, không hề tức giận linh thú chứng khi. Gặp được biến trang Lý Hân Kỳ nâng giới đoạt chủ, được đến Chu Viêm tôn giả trợ giúp mới đem này chụp được, nhưng kia trên thực tế là thần thú Thủy Kỳ lần sau khi trọng thương, vì tránh né địch nhân, khôi phục thương thế mà sử dụng một loại truyền thừa bí pháp, hóa thân thành linh thú chứng trạng. Cổ Ngọc Tiên Châu bản thể đối Thủy Kỳ Lân có cảm ứng, bởi vậy mới không tiếc hết thể đại giới chụp được, thu vào Tiên Châu không gian sau, thương thế ở linh tuyển dưới sự trợ giúp, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cùng năm hồi tiên đạo tông sau, ở đoạt Thủy Kỳ Lân thất bại, khí giận đan sen Lý Hân Kỳ thiết kế hạ, bị nhiệm vụ đường sai khiến, tiến đến thuộc sở hữu tiên đạo tông dưới phàm nhân thôn chấn tuyển nhận có linh căn đệ tử, tới sau bị Lý Hân Kỳ hạ tiên giới đệ nhất dâm độc, ám ảnh phù hương, khiến nàng ở dâm độc bùng nổ, thiếu chút nữa cùng phàm nhân phát sinh quan hệ khi, bị mạnh mẽ tỉnh lại Thủy Kỳ Lân cứu. Cùng Thủy Kỳ Lân đã xảy ra quan hệ, kết hạ bình đẳng khế ước, được đến thần thú tinh khí bổ dưỡng, cổ ngọc tiến giai kim đăng kỳ, Thủy Kỳ Lân lại nhân mạnh mẽ tỉnh lại phản vệ, lại lần nữa tiến vào ngủ say chữa trị, lúc sau cổ ngọc hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vội vàng phản hồi tông môn, chuẩn bị tìm Lý Hân Kỳ trả thù, nhưng nhân Lý Hân Kỳ tiến giai kim đan trung kỳ, lại tìm không thấy cơ hội mà từ bỏ. Sau đó 2 năm thời gian cổ ngọc ổn định kim đan tu vi, cùng sử dụng tiên châu nội tài nguyên đổi lấy không ít cao công kích đạo cụ, tỉ như ngũ lôi châu, diệt hồn viêm. Chờ, 21 tuổi khi Càn Dương giới Chu Tức bí cảnh mở ra, Lý Hân Kỳ vì đoạt được cùng Chu Viêm tôn giả phát sinh quan hệ cơ hội báo danh, cổ ngọc thấy nàng báo danh, cũng đi theo báo danh, chuẩn bị ở bí cảnh diệt sát Lý Hân Kỳ. Sau đó cổ ngọc ở trong bí cảnh được đến đủ loại cơ duyên, phá hủy Lý Hân Kỳ thông đồng Chu Viêm tôn giả kế hoạch, còn trọng thương nàng, cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới, cùng áp chế tu vi tiến bí cảnh, thu chu tức hỏa, làm cho dương hỏa bạo động, nhu cầu cấp bách âm nhu chi khí điều hòa Chu Viêm tôn giả tương nộ, bị mất đi lý trí Chu Viêm tôn giả xâm phạm, ở xâm phạm trong quá trình. Cổ ngọc được đến cùng chúng ám ảnh phù hương khi phảng phất cực hạn khoái cảm. Ở sau khi kết thúc hấp thu nam chủ nguyên dương tiến giai đến kim đan trung kỳ, cũng ở tiến giai hoàn thành sau độc tính phát tác, ngược lại ở Chu Viêm tôn giả thanh tỉnh sau muốn ngừng mà không được phản đẩy đến nam chủ, xong việc kinh nam chủ Chu Viêm tôn giả trần bệnh, nói cho cổ ngọc chúng không có thuốc nào chữa được ám ảnh phù hương. Lệnh cổ ngọc lâm vào hề vải là lúc, được đến nam chủ cổ vũ tỉnh lại lên, cùng lúc đó, mất đi Chu Tức hỏa Chu Tức bí cảnh đại quy mô sụp đổ. Cổ Ngọc ở Chu Viêm tôn giả dưới sự trợ giúp, cứu không ít các phái tinh anh, chạy ra bí cảnh sau Cổ Ngọc thanh danh ở các phái hơi có uy danh, đồng thời, nhân nàng băng linh căn linh khí có thể trợ giúp Chu Viêm tôn giả áp chế Chu Tức Hỏa. Chu Viêm tôn giả cùng nàng định ra ước định, hắn sẽ đúng giờ trợ giúp nữ chủ phát tiết ám ảnh phù hương chi độc, nữ chủ cũng muốn giúp hắn áp chế Chu Tức Hỏa, cho đến luyện hóa Chu Tức Hỏa mới thôi, nữ chủ vì trợ giúp Chu Viêm tôn giả. Từ bí cảnh trở về tông môn sau, lấy ra cửa du lịch danh nghĩa thông báo, rời đi tông môn cùng nam chủ Chu Viêm tôn giả cùng nhau khắp nơi du lịch, Chu Viêm biên song tu biên chỉ đạo cổ ngọc tu hành, trên đường trải qua các loại tiểu cốt truyện. Cũng ở 22 tuổi khi lại lần nữa cùng tinh phân nam chủ chi nhất mặc chân ở Vu Man Sơn phó bản tương ngộ, ở phó bản chung cổ ngọc cùng Chu Viêm nhân ảo cảnh đi rồi lối rẽ, sau đó không lâu cổ ngọc nhân độc tính bất kham mặc chân trong đó một nhân cách khiêu khích. Cùng hắn phát sinh quan hệ, được đến hắn tinh khí sau tiến giai kim đan hậu kỳ, mà Mặc Chân cũng là tại đây một lần phát giác cổ ngọc tinh khí thế nhưng có thể ức chế hắn trời sinh linh hồn phân liệt chứng. Khiến cho hắn vô số nhân cách dần dần dung hợp, cho nên đối cổ ngọc hứng thú tăng nhiều, không ngừng khiêu khích nữ chủ, nhưng hắn cùng nữ chủ cổ ngọc thân mật tình hình trùng hợp bị đi tìm tới Chu Viêm đổ vừa vạn, vì thế đã xảy ra một hồi ghen đại loạn đấu, cho đến Thủy Kỳ Lân tỉnh lại. Lấy nó đặc thù bình thản chi khí ngưng hẳn chiến đấu, kia lúc sau 4 người kỹ càng tỉ mỉ ở chung, từ loạn đấu đến hài hòa trải qua cổ nguyệt không có nhớ. Chỉ là đem đại cốt truyện tiếp tục ký lục đi xuống, kia phía trước 22 tuổi cổ ngọc tiến giai kim đan hậu kỳ, Chu Viêm tôn giả bước đầu luyện hóa Chu Tức Hỏa, tiến giai phân thần trung kỳ, Mặc Chân nhân cách dung hợp đến chỉ còn một cái chủ nhân cách hai cái phó nhân cách, Thủy Kỳ Lân thương thế hoàn toàn khắc phục. Cổ Ngọc 41 tuổi khi nhân tới gần tiên đạo tông đại bỉ chi năm, Cổ Ngọc cùng Mặc Chân, Chu Viêm cáo biệt, chuẩn bị hồi tông môn. Thủy Kỳ Lân muốn đi thiên yêu trong rừng rậm tâm thu hồi chính mình đồ vật, Mặc Chân nhân tu vi sắp đột phá, yêu cầu hấp thu một loại đặc thù ma khí tiến giai, mà quay trở về thiên ma môn, Chu Viêm không có việc gì kiên trì đưa Cổ Ngọc trở về, như thế chỉ còn hai người đi hướng phản hồi tiên đạo tông đường xá. Trên đường ngẫu nhiên gặp được cổ tu sĩ động phủ mở ra, bọn họ cũng tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. nhưng mà Lý Hân Kỳ cùng Tô Tố trong mấy năm nay không biết khi nào thành bằng hữu. Lý Hân Kỳ nhân một quyển khác nguyên tắc đối cái này động phủ thực hiểu biết, đã sớm được đến này tòa động phủ quyền khống chế, còn ra vẻ chân thành phân cho Tô Tố không ít chỗ tốt, thực tế Tô Tố lại ở Lý Hân Kỳ dẫn đường hạ, thông qua cổ tu sĩ chủ động phủ quan chắc kính thấy được Chu Viêm cùng Cổ Ngọc hôn môi cảnh tượng. Đố kỵ tâm khởi Tô Tố rời đi cổ tu sĩ động phủ sau, cấp chính mình phụ thân truyền tin, làm kiếm tông đại trưởng lão Tô Tinh Hải đưa tin, lấy tông nội muốn vụ vì danh dẫn đi rồi Chu Viêm, cũng muốn hắn lưu lại Chu Viêm, cho hắn cùng chính mình định ra hôn ước, chính mình tắt treo giải thưởng Trích Tinh lâu sát thủ tổ chức, ám sát Cổ Ngọc, không nghĩ tới vẫn chưa có thể như ý, Chu Viêm cùng đại trưởng lão đánh cái ngang tay, sát thủ bách sát thành Cổ Ngọc trung khuyển hộ vệ. Cùng lúc đó, xoay chuyển trời đất ma môn tiến giai mặc chân, tiến giai khi nước hồn chứng phát tác, Cổ Ngọc thành hắn tâm ma, thấy được chủ nhân cách ký ức, phi thường chán ghét Cổ Ngọc, thích đồng môn tôn giả Liếu Hân phó nhân cách thế nhưng sấn chủ nhân cách suy yếu chạy ra tới, thao tác mặc chân thân thể rời đi bế quan chỗ, tìm được vì hắn thủ quan phân thần kỳ tôn giả Liếu Hân, cũng đem chính mình phiền não chán ghét nói hết. Sử biết mặc chân linh hồn phân liệt tật xấu, vẫn cứ lưu luyến si mê hắn Liếu Hân ghen tuông nảy mầm, cũng cảm thấy Cổ Ngọc là cái uy hiếp, sát nghiệm đứng lên, Liếu Hân là ma môn đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình đương nhiên, sát nghiệm đứng dậy khắc hành động, muốn tiến đến diệt sát Cổ Ngọc, tận mắt nhìn thấy đến Liêu Hân hành động, lo lắng Cổ Ngọc sinh tử chủ nhân cách cùng một cái khác phó nhân cách. Ở cộng đồng ý niệm hạ, hợp lực hủy diệt thích Liêu Hân nhân cách, thành công tiến giai phân thần hậu kỳ, sau đó chạy đến cứu Cổ Ngọc, vừa lúc ở bách sát hy sinh, Cổ Ngọc thủ đoạn ra hết, chỉ còn trốn vào Tiền Châu kia một cái lộ khi đổi tới, thân thủ bắt được Liêu Hân, hủy bỏ tu vi giao cho Cổ Ngọc, Cổ Ngọc nhân sợ hãi cùng bách sát chết, hành hạ đến chết Liêu Hân. Cũng gieo giết chóc quả quyết chi tâm, từ kia lúc sau Cổ Ngọc tính cách có trọng đại chuyển biến, trở lại Tiên Đạo Tông, Cổ Ngọc 42 tuổi khi Tiên Đạo Tông tông nội đại bỉ bắt đầu, trải qua tông nội đại bỉ phó bản, nàng được Kim Đan kỳ đệ tam danh, mà Lý Hân kỳ còn lại là Kim Đan kỳ đầu danh, tiền tam danh được đến tiến vào Tiên Đạo Tông truyền thừa thánh địa tu hành cơ hội. Lý Hân Kỳ ở truyền thừa thánh địa tu luyện 3 năm sau thành công kết anh xuất quan, mà Cổ Ngọc ở truyền thừa thánh địa ngây người 5 năm, lại không chút nào kết anh cơ hội. Ở Cổ Ngọc 47 tuổi khi, nhận được nàng sư phụ truyền triệu, chỉ phải bất đắc dĩ xuất quan, nàng xuất quan bái kiến sư phụ, nàng cùng nàng sư phụ vốn là vẫn luôn ái muội tới ái muội đi, cùng Thủy Kỳ Lân giao hợp sau mất đi nguyên âm đến từ bí cảnh trở về, nàng sư phụ nhân bế quan vẫn luôn không lên sân khấu. Lần này xuất quan bái kiến, bị nàng sư phụ liếc mắt một cái nhìn thấu nàng mất đi nguyên âm, giận dữ sau tự nhiên lại là lăn giường, hống hảo sau nàng sư phụ lệnh Cổ Ngọc tùy hắn tham gia tông môn đại bỉ. Tông môn đại bỉ Cổ Ngọc cơ bản chính là người đứng xem, so chính là các tông môn nguyên anh đệ tử năng lực, nhưng nhiều không ít kiến thức, tại đây chàng đại bỉ chung, Càn Dương giới bố cục cũng dưới ngòi bút của tác giả từ từ triển khai. Cổ Ngọc tâm tính bởi vậy càng trưởng thành không ít. Tông môn đại bỉ sau khi kết thúc trở về nàng lại được đến sư phụ điểm hóa, mới hiểu được nàng tu vi là hấp thu ba vị nam chủ tinh khí tiến giai tuy mau, lại là lạc lối, liền tính là vô cấu thể cũng sẽ bởi vậy khó có thể tiến giai nguyên anh, nếu tưởng kết anh còn cần khắc tìm cơ duyên, chỉ điểm nàng đi truyền công lâu nhiều đi xem tạp thư, tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Cổ Ngọc trọng sinh trước vốn chính là tu sĩ cấp cao. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình vô pháp tiến giai nguyên nhân là bởi vì Lý Hân Kỳ sinh ra tâm ma, lại không nghĩ rằng còn có nguyên nhân này, bởi vậy ở truyền công lâu lại phí thời gian mấy năm, trong lúc có Lý Hân Kỳ đủ loại ám toán hãm hại, Triệu Thiên mặt dày vô sỉ theo đuổi, cùng ba vị nam chủ phi hạc đưa tin nùng tình mật ý. Đương nhiên cũng ít không được cùng sư phụ, tông nội hảo nhan sắc trưởng lão, phong chủ, các đệ tử. Thẳng đến Cổ Ngọc thọ linh 50 khi, nàng ở truyền công lâu nội tra được, tu tiên giới có một loại thiên tài địa bảo, danh rằng Tịnh Linh Hoa, nhưng luyện thành Tịnh Linh Đan, cũng có thể trực tiếp nuốt phục, công hiệu là giống nhau, có thể cho dùng giả tinh lọc thể chất linh khí, dung hợp đủ loại trừ tà khí, giải trừ nhân giao hợp, thải bổ chờ lối tắt chi đạo tạo thành bình cảnh chướng ngại. Nay Tịnh Linh Hoa là kim ô cảnh đặc sản, chỉ nhưng ở kim ô cảnh trưởng thành, số lượng thưa thớt. Hoa khai 12 cái canh giờ nội cần thiết tháo xuống, 12 cái canh giờ không trích liền sẽ kết thành hạt giống mọc dễ nảy mầm, liền tính tháo xuống cũng muốn ở 12 thiên trong vòng dùng hoặc luyện chế thành đan, nếu không liền sẽ công hiệu hoàn toàn biến mất, bởi vậy ngoại giới rất khó được đến. Mà Kim Ô cảnh là Càn Dương giới diễn sinh một chỗ đặc thù linh cảnh, cùng Càn Dương giới liên tiếp ở bên nhau, lại có ở vào một không gian khác, cảnh nội là một loại lấy Thái Dương hỏa vì thực yêu tộc, Kim Ô lãnh địa, ở Kim Ô cảnh nội thừa thải cực dương thuộc tính thiên tài địa bảo, nhưng này đó thiên tài địa bảo cố tình lại bị Kim Ô nhóm bảo hộ, Tịnh Linh Hoa càng là Kim Ô nhóm trừ bỏ Phù Tang Thụ ở ngoài yêu nhất. Cho nên muốn phải được đến Tịnh Linh Hoa, cần thiết đi Kim Ô cảnh, đả đảo bảo hộ Tịnh Linh Hoa Kim Ô. Kim Ô cảnh nhưng thật ra hàng năm mở ra, chỉ cần tự tin có thể tồn tại ra tới, ai đều có thể đi vào. Nhưng Cổ Ngọc là băng linh căn, Kim Ô cảnh đúng là nàng khắc tinh, nữ chủ khó xử mới là nam chủ thi thố tài năng thời điểm. Nam chủ Chu Viêm nghe nói việc này sau, liền nói hắn Chu Tức Hỏa nếu muốn càng tiến thêm một bước, cần thiết hấp thu Thái Dương Hỏa, cho nên muốn đi Kim Ô cảnh một chuyến. Như thế, hai người kết bạn mà đi, đi Kim Ô cảnh, tốn thời gian 60 nhiều năm cuối cùng được đến Tịnh Linh Hoa, cũng được đến một đoàn Thái Dương chân hỏa, hai người đều đạt thành mục đích, Cổ Ngọc dùng Tịnh Linh Hoa tinh lọc thể chất cùng linh khí, bài trừ cách trở tế chướng. Nhưng còn có tâm ma chờ nàng, như thế đủ loại trạng huống, làm nàng ở thọ linh hơn 120 tuổi sau vẫn vô pháp kết anh. Khoảng cách nàng tiến giai kim đan hậu kỳ suốt 100 năm thời gian, thẳng đến con đường Đông Nguyên Thành, tao ngộ đủ loại, nàng tâm cảnh được đến trưởng thành, kết anh cơ hội hiện ra, nàng mới rốt cuộc tiến giai kết anh, trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Cổ Ngọc ở 123 tuổi bắt đầu kết anh, 129 tuổi kết anh thành công, cũng thành tiểu cửu phượng triều dương hiện tượng tiên văn, sau tiêu phí 10 năm ổn định tu vi, với 139 tuổi xuất quan. Xuất quan sau Tiên Đạo Tông vì nàng tổ chức kết anh đại điển, cũng căn cứ nàng kết anh hiện tượng tiên văn, nàng sư tôn Tư Bằng bàn cho nàng đạo hào, Cửu Phượng, ngày sau tu tiên giới đều xưng hô nàng vì Cửu Phượng tiên tử. Kết anh đại điển sau khi kết thúc, trải qua quá đông đảo mọi người chúc mừng, Cổ Ngọc hề hoài nghe nói Lý Hân Kỳ tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, đã ra tông tìm kiếm tiến giai phân thần cơ duyên đi, trong lúc lại phát sinh tiến đến chúc mừng nàng Chu Viêm. Dịch Dung Thành tán tu Mặc Chân phát hiện nàng cùng Tư Bằng chờ nam nhân lăn giường, ghen tuông quá độ, tranh giành tình cảm, các loại tổ hợp nợ tờ, các loại giường, kỹ phúc lợi trương. Đại hết thể quặng cu e xuống dưới, Cổ Ngọc đông nhiên cảm giác đến nàng cùng Thủy Kỳ Lân khế ước khi đoạn khi tụ, mới nhớ tới thời gian rất lâu chưa thấy qua Thủy Kỳ Lân, nhớ tới Thủy Kỳ Lân đi thiên yêu rừng rậm 100 năm tả hữu liền không trở về quá, mà nàng thói quen Thủy Kỳ Lân ôn nhu trả giá. Thế nhưng quên hắn 100 năm thời gian, ấy nấy hạ muốn đi thiên yêu rừng rậm điều tra Thủy Kỳ Lân ra chuyện gì. Bị ghen tuông quá độ Chu Viêm, Mặc Chân, Tư Bằng đám người ngăn trở, một phen ngươi yêu ta vẫn là yêu hắn cốt chuyện sau. Ở mấy cái nguyệt sau, Cổ Ngọc 140 tuổi khi, Cổ Ngọc, Chu Viêm, Mặc Chân, Tư Bằng quyết định 4 người cùng nhau tiến đến thiên yêu rừng rậm. 4 người ở thiên yêu rừng rậm trải qua quá các loại yêu tộc cốt truyện. Cổ Ngọc thông qua cùng nàng lăn quá khăn trải giường lại thu hoạch một số lớn đại yêu kẻ hái mộ. Từ yêu tộc trung cường đại nhất 3 vị đại yêu, thủy tộc Thanh Giao Vương Giao Huyền, điểu tộc Đại Bàng Vương Bàng Phi, thú tộc Hắc Hổ Vương Hổ Bá cùng đi 4 người cùng nhau đi trước thiên yêu trong rừng rậm tâm cấm địa, rốt cuộc ở Cổ Ngọc 148 tuổi khi đuổi tới cấm địa trung tâm, trải qua một phen tra xét khi, ở nơi đó gặp Càn Dương giới giới minh quản lý giả nhóm. Mới hiểu biết đến nguyên lai Thủy Kỳ Lân trở lại thiên yêu rừng rậm nó phá sắc mà ra liền cư trú động phủ. Chuẩn bị thu thập hảo quan trọng đồ vật, tiến đến đi theo Cổ Ngọc khi, cảm giác đến thiên yêu rừng rậm cấm địa có dị động, tiến đến xem xét khi thế nhưng phát hiện cấm địa nội phong ấn đang ở tan vỡ, tiếp tục đi xuống chờ phong ấn giải trừ, phong ấn hạ liên thông chân ma giới thông đạo liền sẽ mở ra, đến lúc đó này một giới không thể thiếu trăm họ lầm than. Rốt cuộc này một giới tuy có cung ma tu sống ở Ma Thiên Châu, nhưng ma tu cùng chân ma là 2 loại hoàn toàn bất đồng tồn tại, chân ma là cùng người hoàn toàn bất đồng tồn tại, lấy oán vi thực, lấy hận ra sức, vì được đến thực cùng lực, chân ma nơi đi qua, rốt cuộc sẽ chế tạo chạy dài không dứt giết chóc cùng tai nạn, chế tạo oán cùng hận, hấp thu vì chất dinh dưỡng, đó là chân chính ác chi tồn tại. Vì ngăn cản Càn Dương giới chân ma xâm lấn Càn Dương giới, sử này một giới trăm họ lầm than, Thủy Kỳ Lân giải phóng thần thú bản thể, hóa thành Thủy Đức thần khu chấn áp phong ấn đã 100 năm, này 100 năm gian hắn vẫn luôn chấn áp phá hư phong ấn lực lượng, dần dần cùng phong ấn hòa hợp nhất thể, hoàn toàn phong ấn thông đạo, nhưng khi đó cũng đại biểu Thủy Kỳ Lân sẽ hoàn toàn chết đi, cho nên Cổ Ngọc mới có thể ở 9 năm trước cảm giác khế ước đứt quãng. Đây là Cổ Ngọc trọng sinh tới nay nhất chấn động một lần, Kim Ô Cảnh Chu Viêm làm bạn làm nàng cảm động, nhưng giờ phút này Thủy Kỳ Lân đại ái làm Cổ Ngọc chân chính yêu hắn, vì này một giới tương lai, vì Thủy Kỳ Lân ý chí, đoàn người quyết định tôn trọng Thủy Kỳ Lân lựa chọn, bảo hộ nó hoàn toàn cùng phong ấn hợp thành nhất thể, lại xem nhẹ đoàn người chung Mặc Chân khác thường. Mặc Chân hai nhân cách đều cảm nhận được phong ấn nội triệu hoán, ẩn sâu hai nhân cách nội, thuộc về chân ma đế tôn linh hồn mảnh nhỏ lần đầu tiên thức tỉnh, bản năng khống chế bọn họ, phá hủy Thủy Kỳ Lân phong ấn, thông ngoại hợp đem thông đạo đả thông, hấp thu thông đạo nội truyền đến đại lượng chân ma khí tối thể, thức tỉnh chân ma thể sau lập tức chịu chân ma giới nội đế tôn linh hồn mảnh nhỏ hấp dẫn, xông vào thông đạo nội. Lại lưu lại một đại cục diện rối rắm cấp mọi người, giới minh quản lý giả, Tư Bằng cùng vì bảo hộ tộc đàn tam đại yêu liên thủ, bày ra tạm thời phong ấn kết giới sau, cùng từ thông đạo nội ra tới chân ma nhóm chém giết, mệnh Chu Viêm hộ tống trọng thương hấp hối Thủy Kỳ Lân, Cổ Ngọc thoát đi ma khí bùng nổ nơi, trở về cấp yêu tộc tộc đàn, các tông môn chờ chỗ báo tin. Cộng kháng chân ma tộc, nghĩ cách đem thông đạo một lần nữa phong ấn, nhưng chân ma tộc cường đại vượt quá bọn họ tưởng tượng, lưu lại người kiên trì bất quá 7 ngày, liền toàn bộ tổn lạc, sử chân ma khí từ thông đạo hướng bốn phía tràn ra. Nhanh chóng cảm nhiễm toàn bộ thiên yêu rừng rậm, chân ma cũng từ thông đạo nội trào ra, thiên yêu trong rừng rậm yêu tộc, các yêu thú thoát đi tai nạn bùng nổ nơi. Nhưng đã chịu chân ma khí cảm nhiễm, tràn ngập công kích tính các yêu thú ở các nơi buộc phát ra lớn lớn bé bé các loại thú triều, mà chạy ly ba người, Chu Viêm tổ chức nhân thủ muốn một lần nữa phong ấn thông đạo, Cổ Ngọc vì cứu Thủy Kỳ Lân, quyết định đi trước Cổ Nguyệt từng cho nàng giảng thuật quá. Nhìn đến thận ảnh nội ảnh ngược bất tử thảo sinh trưởng hải ngoại đảo nhỏ, đem Thủy Kỳ Lân an trí ở Tiên Châu nội, độc thân tiến đến Tam Tiên Đảo. Đại lục một mảnh trăm họ lầm than, các nơi đều thu được chân ma bùng nổ nguy cơ cùng thú triều công kích, cuối cùng trăm năm, mới từ giới minh bắt được thiên tài địa bảo, cùng 49 vị phân thần hậu kỳ tôn giả xả thân, hóa thân trận cơ, ở thiên yêu rừng rậm bên ngoài bày ra 7749 thiên tinh đại trận, đem thông đạo. Chân ma đều phong ấn tại thiên yêu trong rừng rậm. 49 vị phân thần kỳ tu sĩ chung, Tô Tố phụ thân Tô Tinh Hải, Kiếm Tông Tông Chủ, Tiên Đạo Tông Tông Chủ chờ các Tông Tông Chủ, Trưởng Giáo, Đệ Nhất Đệ Nhị Đệ Tam Đại Trưởng Lão, Phong Chủ chờ đều ở trong đó. Phong ấn sau khi kết thúc, hạo kiếp trong lúc lập hạ công lao hán mã, đồng tiến giai phân thần lúc đầu Lý Hân Kỳ trở thành Tiên Đạo Tông tân nhiệm Tông Chủ. Chu Viêm tôn giả thành Kiếm Tông Tông Chủ, mặt khác các Tông Phái Trưởng Giáo. Trưởng lão chờ đều thay đổi đại, sau đó các tông môn thế gia tuyên bố cộng đồng nhiệm vụ, tiêu diệt rơi dụng các nơi chân ma, cùng với bị chân ma khí cảm nhiễm sinh vật, vô luận thực, người, thú, chỉ cần cảm nhiễm toàn bộ tiêu diệt, sau đó lại cuối cùng 85 năm, bị thương nặng tu tiên giới chân ma, người lây nhiễm mới dần dần biến mất vô tung. Trăm phế đại hưng hết sức, đi xa hải ngoại 333 tuổi Cổ Ngọc cùng trọng thương khôi phục. Tu Vi càng tiến thêm một bước Thủy Kỳ Lân đã trở lại, tại đây 185 trong năm, Cổ Ngọc mang theo Thủy Kỳ Lân biến lịch hải ngoại tiên đảo, trải qua quá các loại cốt truyện cùng hải ngoại kinh tài tuyệt diễm các nam nhân, cũng trải qua quá chân ma xâm lấn hải đảo sự kiện, Tu Vi trong lúc này nhanh chóng đề cao, Nguyên Anh Trung Kỳ, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh. Rốt cuộc ở tiến giai đến phân thần kỳ khi tìm được thận ảnh trung đảo nhỏ, nguyên lai kia đảo nhỏ là thận long sau khi chết hóa thạch hình thành. Tồn tại cùng hư ảo cùng chân thật chi gian, đảo nhỏ nội chẳng những có bất tử thảo, còn có rất nhiều thận long bắt được chân bảo. Tại đây phân kỳ ngộ hạ, nàng lại lần nữa tiến giai đến phân thần trung kỳ, Thủy Kỳ Lân cũng khôi phục lại, đạt tới tùy thời có thể phi thăng nông nỗi. Trở về mặt sau đối diện mục toàn phi đại lục, đã bỏ qua tam nguyên bí cảnh mở ra thời gian, vượt qua trước một đời tử vong thời gian, đối chuyện sau đó không ở biết được Cổ Ngọc. Nghe nói Lý Hân Kỳ trở thành Tiên Đạo Tông tân nhiệm tông chủ, Kiếm Tông tông chủ Chu Viêm tôn giả ở Tô Tinh Hải tôn giả hy sinh trước cùng Tô Tinh Hải nữ nhi Tô Tố đính hạ hôn ước, ít ngày nữa sắp thành hôn sau. Không thể thẳng thắn trọng sinh việc, Thủy Kỳ Lân lại thiên tính thuần thiện, không mừng giết chóc, nhân Mặc Chân phản bội không ở tín nhiệm người khác, đối mặt Chu Viêm sắp đại hôn này hết thảy, không biết đi con đường nào cầu nguyện cùng Thủy Kỳ Lân rời đi thương tâm địa, xa phó Tây Nguyên Thành. Hóa thân tán tu ở Tây Nguyên Thành kết bạn Tây Nguyên Thành chủ, tán tu liên minh minh chủ trở. Lấy luyện đan tông sư thân phận được đến đông đảo truy phủng, cuối cùng 62 năm, ở tán tu chi thành cũng thành lập chính mình nhân mạch vong cùng quyền uy, ổn định phân thần trung kỳ tu vi, trong lúc ngẫu nhiên cùng tiến đến nơi này Chu Viêm phân thần tương lộ, được đến Chu Viêm đối mặt Tô Tinh Hải lâm trung trước phó thác, bất đắc dĩ đồng ý mới cùng Tô Tố kết làm đạo lữ trả lời. Tưởng cùng Cổ Ngọc nối lại tình xưa, bị Cổ Ngọc cự tuyệt, lý do là sẽ không cùng có gia thất nam nhân ở bên nhau. Cổ Ngọc 390 tuổi khi liền an bài thiết kế Lý Hân Kỳ cảm nhiễm chân ma khí, lại âm thầm tản mát ra đi bao năm qua tới thu thập nàng thủ đoạn độc ác, vì tu vi, vì tông chủ chi vị phạm phải chồng chất tội nghiệt, rốt cuộc đem Lý Hân Kỳ đánh vì vai ác sau, mới hiện thân đương trường. Đại biểu tiên đạo tông thanh Lý môn hộ, Chu Viêm vì lấy lòng Cổ Ngọc, tại đây sự kiện thượng ra đại lực, cũng chặn lại nguyện trung thành Lý Hân Kỳ người, sự Cổ Ngọc rốt cuộc có thể thân thủ diệt sát Lý Hân Kỳ. Thân thủ giết chết Lý Hân Kỳ, Cổ Ngọc cởi bỏ khúc mắc, tiến giai phân thần hậu kỳ cơ hội xuất hiện, hồi tiên đạo tông sau nâng đỡ nàng váy hạ chi thần, tuấn mỹ phi thường, tính cách khôn khéo Lý Cương trở thành tân tông chủ sau. Lập tức bế quan tu hành, 20 năm sau tiến giai phân thần hậu kỳ, xuất quan sau lại nghe Chu Viêm đạo lữ Tô Tố tiến giai phân thần kỳ thất bại tổn lạc, Chu Viêm thương tâm dưới, đem tông chủ chi vị chuyển cho hắn đại đệ tử, lui cư đại trưởng lao chi vị tin tức. Chỉ cảm thấy thế sự vô thường, không lâu Chu Viêm nghe nói hắn xuất quan, tiến đến thăm nàng. Ở nàng dường như đã có mấy đời tâm tình chung, cùng Thủy Kỳ Lân bồi nàng cùng nhau ẩn cư Thận Long Đảo, ba người với Cổ Ngọc chỉnh 500 thọ linh khi ở Thận Long Đảo phi thăng linh giới. Bất chi bất giác chung, Cổ Nguyệt đem Tiên Châu toàn thư trọng điểm ký lục xong, sau đó lược một cha liền biết Cổ Ngọc từ 21 tuổi đến 41 tuổi 20 trong năm. Vẫn luôn cùng các nam chính ở bên nhau khắp nơi du lịch, có thể xác định chỉ có Cổ Ngọc 22 tuổi cùng ba vị nam chủ ở Vu Man Sơn lưu lại 7-8 tháng, lúc sau cốt truyện luôn là lăn giường, nàng liền đảo qua mà qua không nhìn kỹ. Trong lúc nàng 24 tuổi nơi đến địa điểm, vị trí, đụng tới mọi người nàng đều không nhớ rõ, hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đụng tới bọn họ đi. Cổ Nguyệt ôm may mắn tâm lý nghĩ, sau đó thu hồi này cái quan trọng ngọc giản. Vì cướp lấy đại phôi đảng trích tinh lâu trưởng máy duyên, cứu vớt bách sát các bạn nhỏ viết kế hoạch thư, không có biện pháp, hiện đại dưỡng thành thói quen, làm đại sự trước đem kế hoạch viết hảo, mới làm ít công to. Lúc này Cổ Nguyệt không nghĩ tới, nàng sở ghi lại Cổ Ngọc cốt truyện sẽ ở về sau một đoạn thời gian, trở thành nàng ra cửa tất xem hoàng lịch, mỗi lần đều phải xác định không gặp được nữ chủ mới có thể hành động, thẳng đến cốt truyện như cơn lốc, phi phá thành mảnh nhỏ, hết thể làm không được chuẩn. Nàng mới bỏ cái này tật xấu, đương nhiên nơi này không thể thiếu Vu Tông cống hiến là được. Mà hiện tại cái gì cũng không biết Cổ Nguyệt, chính một lần nữa xem một lần bút ký, nhìn xem hay không có để sót chỗ, thần thức đảo qua mà qua, ở già quét đến ký lục thiên yêu rừng rậm cốt truyện điểm này khi, nàng liền không khỏi nhớ tới khi đó, từng xem qua một quyển phi ngôn tình loại vô xê về tu tiên tiểu thuyết, nhân toàn thư hắc ám khí tức quá nồng, nàng chỉ mơ hồ xem một ít cốt truyện. Liền không lại xem, đến xem Tiên Châu một cuốn sách khi, đã quên đến không sai biệt lắm, thẳng đến vừa mới nhìn đến Thiên Yêu rừng rậm cốt truyện khi, nhân tu tiên lời cuối sách nhớ lực hảo lên, mới nhớ tới xem kia tên thật kêu thành thần nội, trùng hợp cũng có chân ma cái này tộc loại, liên kết tính đều không sai biệt lắm, bất quá cùng Tiên Châu một cuốn sách bất đồng, thành thần là một quyển sen kẽ nghịch thuật phương pháp sáng tác thư. Thư trung vai chính lên sân khấu khi là hắn hủy diệt sinh ra thế giới. Sáng tạo hoàn toàn mới thế giới thời điểm, sau đó ở hủy diệt trước nhìn mắt hắn bên người duy nhất làm bạn xuyên thư nam nhân vật Tạ Lưu tinh hồn phách, nhớ lại quá vãng, tuổi nhỏ mơ hồ lại một mảnh sáng ngời ký ức, đến lên sân khấu trước viết tương đối ý thức lưu, Cổ Nguyệt căn bản xem không hiểu, liền lược qua kia mấy chương. Tóm lại đại ý là vai chính tuổi nhỏ bị một cái khác xuyên thư giả hại, nhưng lại bị Tạ Lưu tinh cái này xuyên thư giả cứu. Tạ Lưu Tinh vì dẫn hắn thoát đi tên kia xuyên thư giả hãm hại, rời đi quê nhà, lại ở trên đường ngẫu nhiên tao ngộ địa từ gió lốc, cùng Tạ Lưu Tinh tách ra, chính mình rất hợp thời không cái khe bên trong, hắn ở khe hở thời không trung cô độc một người vượt qua dài dòng thời gian. Thời gian yên lặng ở hắn rơi xuống kia một khắc, không ăn không uống, bất lão bất tử, cũng từ thời gian lưu động chung được đến rất nhiều tri thức cùng truyền thừa, hắn học tập những cái đó tri thức cùng truyền thừa. Lại từ khe hở thời không trung ra tới khi, toàn bộ thế giới đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, thế giới quan là chân ma tộc thống trị vai chính xuất thân thế giới, ở chân ma tộc nô dịch hạ nhân tộc sống được thực khổ. Nơi nơi đều là giết chóc thai nạn thống khổ dày vò, tìm không thấy một chỗ phát ra tiếng cười địa phương, mà nhân tộc quy phụ chân ma tộc môn phái, gia tộc sẽ tốt một chút, còn lại người lại quá liền vai chính khi còn nhỏ gặp qua lao thử đều không bằng sinh hoạt, thân ở dày vò chung mọi người đều ở khát vọng, đi trước thế giới này duy nhất có thể làm nhân tộc được đến hạnh phúc địa phương, thánh vực. Vai chính lại đối cái kia trong truyền thuyết thánh vực khinh thường nhìn lại, ra tới sau khắp nơi truy tìm chân ma tộc xuất hiện trước sự tích, muốn biết hắn bị lạc ở thời không kẽ hở trong lúc đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, sau lại ở được đến manh mối sau, đi trước chân ma tộc cấm địa, mọc đầy ma thụ ma lâm thăm dò chân tướng, lại ở nơi đó phát hiện quần quận không ngừng ma khí cùng vô số chân ma tộc. Cùng với 7749 thiên tinh đại trận di tích, cùng chết vào cùng chân ma tộc chiến đấu tu sĩ tàn hồn trước khi chết nhân luyện chế, đem bộ phận hồn phách phân liệt đến thủ hồn thạch nội, mới có thể ở ma khí tràn ngập nơi còn sót lại xuống dưới, nhưng nhân linh hồn tàn khuyết ký ức không được đầy đủ, liền chính mình tên đều quên mất, kia lúc sau tu sĩ tàn hồn cùng vai chính làm cái giao dịch, đem hắn biết nói có quan hệ chân ma giới sự tích nói cho vai chính. Điều kiện là muốn vai chính dẫn hắn đi chân ma giới, tìm một cái phản bội nhân tộc phản đồ, thế hắn diệt sát cái kia đại cửu nhân báo thù, vai chính đáp ứng xuống dưới, ở tàn hồn tu sĩ chỉ điểm hạ lẫn vào chân ma giới, hiểu biết đến chân ma giới chân tướng, nguyên lai chân ma giới là cùng tu tiên giới cùng loại thế giới, chẳng qua tu tiên giới trên dưới 3000 giới tràn ngập chính là tiên khí, chân ma giới lại là ma khí. Mà phá hư vai chính thế giới chân ma tộc là 3000 chân ma giới nội một cái đại hình chân ma giới trung nhị lưu chân ma gia tộc. Sau đó mặt sau cốt truyện chính là vai chính đi bước một biến cường, không ngừng diệt sát ma tộc, truy tra cái kia phản đồ tung tích, vai chính ở cái kia chân ma giới tra được tu sĩ tàn hồn đại cửu nhân tin tức, hư hư thực thực phi thăng đến chân ma giới thượng giới địa ma giới sau. Hắn lợi dụng dĩ vãng sở học đến tri thức, cùng xuyên thư giả tra tấn hắn lời nói. Bước đầu sáng tạo một môn đạo pháp, lợi dụng cửa này đạo pháp hủy diệt cái kia chân ma giới, được đến kia một giới căn nguyên chi vật, xem như bước đầu sáng tạo ra hủy diệt sang sinh nói, lại liền hủy diệt chín lớn lớn bé bé chân ma giới, mới về tới chính mình bản thân thế giới, tiếp tục truy tra. Thế nhưng tra được thánh vực nhân tài là phá hủy 7749 thiên tinh đại trận, sử chân ma tộc xưng bá thế giới hung thủ, vai chính lẻn vào thánh vực tra xét. Thế nhưng trong lúc vô ý phát hiện tuổi nhỏ ân nhân hồn phách bị thánh vực cầm tù, hắn cứu ân nhân tạ lưu tinh lúc sau, ở tạ lưu tinh hồn phách trong miệng hiểu biết đến, thánh vực chủ nhân thế nhưng là giết chết hắn cái kia kẻ thù hậu duệ. Cũng đúng là hắn kẻ thù phá hủy đại trận, giết chết cũng cầm tù ngăn cản hắn tạ lưu tinh hồn phách, cùng chân ma tộc định ra khế ước, sử chân ma tộc xưng bá đại lục, sau đó ở tạ lưu tinh trong miệng hiểu biết đến. Một khắc danh xuyên thư giả cảm thấy thế giới này là một cái thư chung thế giới, biến thành cái dạng gì đều bất quá là một đoàn tự mà thôi, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình không bị phá hôi, là người là ma không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì thế vai chính phá hủy toàn bộ thánh vực, đồng phát thề một ngày nào đó nhất định phải đem thế giới này toàn bộ phá hủy, đột phá hết thể trở ngại, hiểu biết thế giới này chân tướng, sau đó hủy diệt xuất thân thế giới này. Dùng này 10 cái căn nguyên chi vật bổ dưỡng này một giới căn nguyên chi vật, thao túng căn nguyên chi vật sáng tạo ra một cái nguyên lai thế giới gấp 10 lần đại hoàn toàn mới, sạch sẽ tân thế giới. Rồi sau đó đem tạ lưu tinh hồn phách trọng tố vì cái này tân sinh thế giới người đầu tiên, tạ lưu tinh thành vai chính sáng tạo nhân loại đầu tiên, cũng là duy nhất một cái, những người khác đều là thế giới trưởng thành sau tự nhiên tiến hóa kết quả, cho ân nhân cứu mạng sống lại. Cho hắn sáng tạo một bộ đủ để phi thăng công pháp, hoàn thành sang sinh sau, vai chính liền phi thăng đến linh giới. Ở linh giới đã điều tra xong hắn kẻ thù đã phi thăng đến tiên giới, đi trước địa ma giới tìm được tu sĩ tàn hồn cái kia đại cửu nhân cũng đã phi thăng đến thiên ma giới, vai chính lại hủy hoại địa ma giới, linh giới, dùng địa ma giới căn nguyên chi vật bổ dưỡng linh giới căn nguyên chi vật, bị thương nặng tân nguyên linh giới gấp 2 đại linh giới, sau đó phi thăng tiên giới. Ở tiên giới đem chính mình kẻ thù diệt sát. Bước vào thiên ma giới, tra được tu sĩ tàn hồn kẻ thù đã phi thăng đến thần giới, mà thần giới là thần cùng ma cùng tồn tại thế giới, là vũ trụ duy nhất một giới, là hết thể khởi điểm. Hiểu biết này hết thể sau, hắn hủy diệt thiên ma giới cùng tiên giới, bị thương nặng tiên giới, phi thăng thần giới sau, hắn từ nhỏ yếu thần nhân tu luyện thành cường đại thần, cũng tại đây trong lúc tra được tu sĩ tàn hồn kẻ thù tin tức. Đáng thương tu sĩ tàn hồn, hắn đại cửu nhân thế nhưng cùng hắn người yêu thành thần tiên quyến lữ, cùng xưng bá thần giới, trở thành thần giới trí tôn, cũng nhớ tới rất nhiều quên đi ký ức, chịu không nổi cái này đả kích, hồn phi phách tán, mà đáp ứng rồi hắn giao dịch vai chính tuân thủ lời hứa, giết hắn kẻ thù, vị kia thần giới trí tôn quyến lữ cùng các bằng hưu sôi nổi đuổi giết vai chính, vì người nọ báo thù, lại đều bị vai chính phản sát. Chờ đến vai chính trở thành thần giới duy nhất trí cường trí tôn sau, vì bước ra cuối cùng một bước, vì hiểu biết sở hữu chân tướng, hắn hủy diệt thần giới, sáng tạo hoàn toàn mới thần giới, rốt cuộc bước vào thánh cảnh, ở thánh cảnh gặp được thiên đạo, thông qua cùng thiên đạo giao lưu hiểu biết đến, cái này là vũ trụ tồn tại hai cái tuyệt đối tồn tại, một cái là chính, một cái là phụ. Chính chính là thiên đạo, phụ chính là ma đạo, chính mà sống, phụ vì chết, dài dòng thời gian. Phụ sinh ra hủy diệt ý thức, nó tưởng hủy diệt toàn bộ vũ trụ, một lần nữa sáng thế, vì mục đích này, nó hủy diệt cổ ma tộc, ở phụ lĩnh vực sáng tạo ra tân chân ma tộc, thế nó chấp hành chiếm lĩnh chính chi lãnh địa nhiệm vụ. Từ chân ma tộc ra đời sau, thuộc về chính các thế giới không ngừng bị chân ma tộc xâm chiếm, trở thành phụ lãnh thổ, chính càng ngày càng suy yếu, phụ càng ngày càng cường đại, làm chính chi hóa thân thiên đạo ý thức, vì cứu lại cái này nguy cơ. Bắt đầu có ý thức bồi dưỡng chúa cứu thế, cũng chính là, thiên đạo hài tử, cái gọi là xuyên thư bất quá là thiên đạo đem suy đoán đủ loại tương lai chiếu rọi đến phàm nhân giới mặt. Cấp lựa chọn người nhìn đến, làm cho bọn họ trở thành chính mình hài tử trưởng thành quân cơ thôi, thế giới nếu tồn tại, vậy không có giả, đáng tiếc dài dòng năm tháng, nó bồi dưỡng một cái lại một cái hài tử, đem trên thế giới tốt nhất hết thảy đều cho bọn hắn, lại không có một cái có thể bị thương nặng chân ma tộc. Đi đến nó trước mặt tới, ngược lại biến mất ở vũ trụ thời gian sông dài nội. Thẳng đến thành thần vai chính đi bước một đi tới, hoàn thành nó suy yếu phụ chi tồn tại tâm nguyện, trở thành cùng nó ngang nhau tồn tại. Sau đó thiên đạo mời nó cùng chính mình dung hợp, cùng nhau trở thành tân thiên đạo. Như vậy ma đạo liền không còn có xoay người cơ hội. Cậu Nguyệt chỉ nhìn đến nơi này, cuối cùng một chương không có xem liền đem trình duyệt đóng. Hiện tại ngẫm lại này hai quyển sách rõ ràng tác giả đều không phải là một người, phần ngoại lệ trung thế nhưng đồng thời xuất hiện chân ma tộc cùng 7749 thiên tinh đại trận, cũng thật là ngẫu nhiên đâu. Nếu không phải thành thần một cuốn sách trung thế giới quan, địa hình, hoàn cảnh chờ, vô luận tu tiên giới, linh giới, tiên giới đều cùng tiền châu một cuốn sách bất đồng, nàng đều phải cho rằng thành thần một cuốn sách là 3000 giới một khác giới chuyện xưa đâu. Sao có thể? Cầu Nguyệt lắc đầu, đảo mắt đem lúc này ý niệm ném ở sau đầu, bỏ lỡ phát giác chính mình ái đồ mới là thật vai chính, cái gọi là nữ chính cùng tam đại nam chính là cuối cùng vai ác buộc cơ hội, nghĩ lại nghĩ Vu Tông như thế nào còn chưa trở về, nàng nhất tâm nhị dụng hống hải tử thêm viết bút ký, dùng không ít thời gian, tiểu lam hổ đều ăn qua hai lần cơm, bên ngoài hẳn là trời tối đi. Tông nhi vô dụng thuấn di phụ sao? Cầu Nguyệt đem mơ màng sắp ngủ tiểu lam hổ đưa về thạch thất. Đi vào thông đạo đi vào ngoài động, quả nhiên nhìn thấy không trung đầy sao điểm điểm, đã là đêm tối, đã trễ thế này, Tông Nhi không có việc gì đi. Cổ Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, đúng lúc này, trên bầu trời như lưu tinh xẹt qua, một đạo thanh sắc quang mang xẹt qua, rơi xuống nàng trước mặt, cười hì hì nói, sư phó, ta đã trở về. Như thế nào như vậy vãn? Vô dụng thuấn di phù sao? Cổ Nguyệt nắm Vu Tông lỗ thai, đôi mắt có chút hồng nói. Lo lắng chết ta. Cho dù không thấy được Cổ Nguyệt tưởng đỏ đôi mắt, bị nhéo lô thai Vu Tông cũng không giận, ngược lại thân mật cọ cọ tay nàng nói, dùng dùng a. Bất quá không khéo bay đến một cái kỳ quái địa phương, tìm được một cái kỳ quái đồ vật, đi, sư phó chúng ta trở về, ta đưa cho ngươi xem. Cái gì a? Cổ Nguyệt nghĩ đến nàng ái đồ từ trước đến nay vận khí tốt, ánh mắt lại cao, nghe Vu Tông như vậy vừa nói, trong lòng cũng tò mò lên. Không đợi hắn thúc giục, lập tức lôi kéo hắn hồi động phủ. Vu Tông vừa đi vừa thần phi sắc vũ cùng Cổ Nguyệt giảng thuật sự tình trải qua, nguyên lai hắn bay đến Thu Minh Sơn phụ cận một chỗ rừng rậm, nơi đó 2 năm trước hắn trúc cơ pháp thuật khi đi qua, hơi thở âm lành ẩm ướt, chim bay thú chạy thưa thớt, yêu thú cũng không yêu tới gần. Lần này hắn trong lúc vô ý truyền tống đến nội vây, phát hiện bên trong ẩm ướt âm lánh lợi hại hơn, chim bay thú chạy một con đều không thấy. Liền con kiến đều không có. Không khỏi tò mò hướng nhất trung tâm tìm kiếm, càng đi bên trong càng có thể cảm giác được một cổ kỳ quái áp lực, bất quá này áp lực với hắn mà nói không tính cái gì, chính là cảm thấy có điểm trọng mà thôi, cho nên thẳng đến hắn phát hiện trước mặt xuất hiện một cái 3 mét cao, dưới ánh nắng chói chang không thấy chút nào hòa tan đại khối băng trước mặt, không khỏi dừng lại, bởi vì hắn phát hiện cho hắn áp lực đúng là cái này khối băng. Hướng bốn phía phát ra ẩm ướt, âm lãnh hơi thở cũng là cái này khối băng. Vu Tông đối cái này khối băng cảm thấy tò mò, liền dùng kiếm chọc chọc, chọc xong khối băng không động tĩnh, hắn liền dùng tay sờ soạng, không nghĩ tới liền như vậy sờ soạng, hắn túi chữ vật bỗng nhiên chính mình mở ra, túi chữ vật nội tạo hóa đan, yêu thú tinh hoa, thú keo toàn bộ bay ra tới, bị khối băng hấp thu đi vào. Sau đó khối băng tản mát ra màu lam quang, dần dần hòa tan, chờ khối băng hoàn toàn hòa tan, bên trong thế nhưng xuất hiện một cái nửa thước lớn nhỏ. Bạch ngọc sắc trứng sắc thượng che kín lam văn linh thú trứng, nghe thế cổ ngọc dưới chân không khỏi một ngã, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Vu Tông giữ nàng lại, nàng không chú ý tới, lại không khỏi nghĩ đến nàng mới vừa nhớ rõ bút ký. Bên trong xuất hiện ở đấu giá hội thủy kỳ lân hóa trứng sau, phảng phất chính là một con nửa thước lớn nhỏ bạch đế lam văn linh thú trứng, không như vậy xảo đi. Nàng không khỏi kinh hỏi, bạch đế lam văn linh thú trứng. Ân, không chỉ như vậy nga. Kia cái linh thú trứng thế nhưng dùng thần thức cùng ta nói chuyện lạ. Vu Tông vẻ mặt trường kiến thức biểu tình nói, nó thế nhưng nói nó là thế giới này duy nhất thần thú thủy kỳ lân, phá trứng mà ra nhân đối ngoại giới tò mò, bước ra bảo hộ nó kết giới sau, đã chịu thèm nhỏ dai thần thú huyết nhục các yêu thú công kích, thân bị trọng thương, không thể không dùng bí pháp hóa trứng chữa thương. Khu khu nghe thế cổ nguyệt bạo phát một trận kinh thiên động địa manh khụ, thế nhưng thật là thủy kỳ lân. Thủy Kỳ Lân không phải hẳn là ở đấu giá hội bị cổ ngọc mua đi, sau đó không lâu được đến cổ ngọc lần đầu tiên sao. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây, còn bị Vu Tông gặp. Vu Tông kinh ngạc chớp chớp mắt, luyện khí sĩ còn sẽ đến phong hàn, ho khan cái không ngừng sao. Trong lòng tuy có nghi vấn, lại càng lo lắng hỏi, sư phó ngài như thế nào khụ đến lợi hại như vậy. Nếu không đi Đông Nguyên Thành tìm đàn sư nhìn xem. Không cần, ta không có việc gì. Chỉ là nghe xong ngươi nói, quá mức giật mình cướp được. Cậu Nguyệt xua xua tay, tò mò hỏi, sau đó đâu? Sao lại làm sao vậy? Nga! Như vậy a? Thủy Kỳ Lân hóa trứng sau bị một cái tán tu nhặt được, bán cho Nam Ly Các. Nam Ly Các ở đấu giá hội thượng bán đấu giá nó, bị hai cái nữ tu tranh đoạt, bởi vì một người tôn giả trợ giúp, một cái khác hỏa linh căn nữ tu đoạt thua. Nhưng mà chụp được nó băng linh căn nữ tu trừ bỏ đấu giá hội hồi tông đường về, liền gặp được cái kia hỏa linh căn nữ tu dịch dung tới đánh cướp, hai người trong chiến đấu, đồng nhiên gặp địa từ gió lốc, nó vốn dĩ ở kia băng linh căn nữ tu tiên bảo không gian nội. Không biết như thế nào bị địa từ gió lốc xoát ra tới, còn bị băng linh căn nữ tu bí kỹ băng pháp băng ở, sau đó bị địa từ gió lốc quát tới rồi nơi này, bị ta gặp. Vu Tông một hơi nói xong, hưng phấn kính toàn đã không có. Ừ. Bất quá là một con không biết thật giả thủy kỳ lân thôi, sư phó như thế nào có thể so sánh để ý ta càng để ý nó. Chỉ có ta ở sư phó trong lòng mới là quan trọng nhất, thủy kỳ lân cũng hảo, thần thú cũng thế. Đều không thể làm sư phó thích, sư phó chỉ cần thích ta là đủ rồi, nghĩ vậy hắn hơi hơi mặt nhiệt nắm chặt cổ nguyệt tay. Cổ nguyệt lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm, nói tốt khúc chiết phập phồng, nội tình âm mưu đồng tiến đâu. Như vậy vài câu liền đem nữ chủ mất đi Thủy Kỳ Lân này cái bàn tay vàng trải qua miêu tả xong rồi, quá trình đâu? Nội tình đâu? Đều bị cầu ăn sao? Đột nhiên phát hiện ái đồ không có chút nào viết văn chương thiên phú làm sao bây giờ? Ôn lai trở, rất cấp bách. Nhướng mày, trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một cái xin giúp đỡ thiếp hàng mẫu, sử cổ nguyệt bổn nhân Thủy Kỳ Lân xuất hiện mà căng chặt thần kinh, lại tung xuống dưới. Đồng thời trong đầu hiện lên giống như ở đâu nghe qua địa từ gió lốc cái này từ nghi vấn, nhưng ý niệm chợt lóe mà qua, ngay sau đó vứt chi sau đầu, hoàn toàn quên mất địa từ gió lốc là thành thần một cuốn sách trung thiên đạo cho nó yêu nhất nhi tử đưa bàn tay vàng tiện lợi đạo cụ. Ngược lại suy nghĩ Thủy Kỳ Lân xuất hiện tại đây trải qua, Tiên Châu Nguyên Thư Trung Lý Hân Kỳ là ở chính mình bước vào Nguyên Anh Kỳ mới xác định khẩu ngọc thay đổi, suy đoán không phải trọng sinh chính là xuyên qua. Ở kia phía trước thuộc về cổ ngọc cơ duyên Thủy Kỳ Lân, Lý Hân Kỳ vẫn chưa quyết tâm tranh đoạt, bởi vì nàng cũng không có trị liệu hảo Thủy Kỳ Lân thương thế biện pháp, mà nàng lại thực thích ôn nhu Thủy Kỳ Lân, không nghĩ thương tổn hắn, mà cổ ngọc trọng sinh kia một đời. Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, dứt khoát ở trong đầu đem hiện giờ biến hóa tổ chức thành một cái sơ đồ. Lý Hân Kỳ xem nguyên tắc, cổ ngọc dùng giá thấp giá trị linh thạch chụp được cái linh thú trứng, kết quả lại là thần thú. Cổ Ngọc trọng sinh trước một đời, không có tiên châu cảm ứng, ở Nam Ly Các nhìn thấy Thủy Kỳ Lân vô phản ứng, Thủy Kỳ Lân bị Lý Hân Kỳ thuận lợi chụp được, nhưng Lý Hân Kỳ không có tiên châu luyện chế giả hậu duệ huyết mạch, vô pháp hoàn toàn nhận chủ, mở ra tiên châu thâm tầng tiên tuyển, Thủy Kỳ Lân chỉ có thể dựa vào chính mình chữa thương, đến cổ ngọc bị Lý Hân Kỳ giết chết khi đều không có chữa thương xong, phá trứng mà ra, rốt cuộc thần thú thọ linh quá mức dài lâu, chữa thương thời gian động một chút trăm ngàn vạn năm. Đến cổ ngọc trọng sinh sau này một đời nguyên tác, bổn hẳn là nhận chủ tiên châu cổ ngọc thuận lợi cảm ứng được Thủy Kỳ Lân, ở Chu Viêm tôn giả dưới sự trợ giúp bắt lấy, mà Lý Hân Kỳ thích ôn nhu thuần thiện Thủy Kỳ Lân, không có được đến tiên châu liền không nắm chắc cứu Thủy Kỳ Lân, cho nên không chụp được cũng liền không lại kiên trì. Có chính mình xuyên qua này một đời, đại khái là bởi vì chính mình nhắc nhở Lý Hân Kỳ cổ ngọc thay đổi, xử Lý Hân Kỳ trước thời gian phát hiện cổ ngọc có vấn đề, do đó làm cho Lý Hân Kỳ một bước cũng không nhường, không muốn cổ ngọc được đến Thủy Kỳ Lân cái này trợ lực, cho nên không nắm chắc chữa khỏi Thủy Kỳ Lân cũng muốn cướp đi nó, lại không nghĩ rằng trong chiến đấu tao ngộ địa từ gió lốc. Cổ Nguyệt cảm giác đem đầu sợi chảy vớt lại, nhớ tới Thủy Kỳ Lân chạy đến nơi đây bị đóng băng mấy năm, kia mấy năm nay nữ chủ chúng ám ảnh phù hương ai cho nàng giải độc. Chắc linh căn những cái đó phàm nhân anh nông dân sao. Vẫn là có khác kỳ ngộ. Không có Thủy Kỳ Lân ôn nhu điều hòa, Chu Viêm cùng Mặc Chân tranh giành tình cảm đại loạn đấu như thế nào kết thúc. Đống nhiên cảm thấy vấn đề nhiều hơn, Cổ Nguyệt liền đống nhiên có chút hát tuyến. Nàng một lòng muốn tranh cốt chuyện cùng nữ chủ, kết quả nam chủ chạy đến nhà mình cửa làm sao bây giờ. Đưa trở về. Làm lơ nó. Mượn sức nó. Cổ Nguyệt trong đầu lóe này mấy cái lựa chọn. Sư phó. Sao lại ngươi đoán thế nào? Một bên Vu Tông thấy nàng không đang hỏi Thủy Kỳ Lân, lúc này mới lại cao hứng lên. Cổ Nguyệt nghiêng đầu vẻ mặt mê hoặc, lại đã xảy ra cái gì? Thủy Kỳ Lân ra hỏa này cùng ta nói, nó mới vừa phá trứng mà ra, còn ở ấu niên kỳ đâu liền bị trọng thương, bị cái kia băng linh căn nữ tu chụp được thu vào một cái tiên bảo không gian nội. Nàng tiên bảo không gian tiên tuyển tuy có cực hảo chữa thương công hiệu, lại cũng có cực nhanh đủ chín tác dụng, nó ở bên trong bất quá ngây người mấy ngày, thần thú chi khu liền từ trẻ nhỏ kỳ trường đến 5-6 tuổi hài đồng kỳ. Vu Tông vừa nói vừa từ túi chữa vật thú nhận cái kia bạch đế lam văn chứng trạng sinh vật. Lúc này mới nói tiếp, lại tối nay ra tới khả năng sẽ bị trực tiếp thô thục đến thành niên, thần thú bị nhanh chóng ủ chín sẽ tổn thương căn nguyên lực lượng, thoái hóa vì ngụy thần thú, nhưng nó lại không thể không chữa thương, chỉ có thể hấp thu tiên tuyển lực lượng, may mắn chỉ hấp thu một chút đã bị điệu từ soát ra tới, hơn nữa trùng hợp chính là, nó bị băng ở chỗ này 5 năm, vẫn luôn không lực lượng phá băng mà ra, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nhưng gặp được ta lúc sau, nhận thấy được ta túi chữ vật nội mấy thứ đồ vật đối nó có phi thường đại lực hấp dẫn, bản năng khống chế tư duy, chưa kịp đạt được ta đồng ý, liền đem hấp dẫn nó đồ vật nuốt, sau đó phát hiện, hạ phẩm tạo hóa đan đối hắn thương thế có điểm hiệu dụng, lợi hại hơn chính là yêu thú tinh hoa cùng thuốc keo, không ngừng có thể giảm bớt nó thương, còn có thể đủ khôi phục nó bị hao tổn căn nguyên. Nếu có thể trường kỳ dùng nói, nó có lẽ còn có thể tiến thêm một bước tiến hóa, sau đó, vì được đến tinh hoa cùng thuốc keo, nó đáp ứng gia nhập chúng ta Cổ Nguyệt Tông, về sau chính là chúng ta Cổ Nguyệt Tông hộ sơn thần thú. Đến, không cần tuyển. Cổ ngọc bàn tay vàng chi nhất biến thành Vu Tông, bất quá, nghĩ đến Thủy Kỳ Lân tính cách, Cổ Nguyệt không có hảo ý nói, kia nó biết yêu thú tinh hoa cùng thú keo nguyên vật liệu là yêu thú sao. Chữa khỏi nó thương, khôi phục nó căn nguyên, thậm chí giúp nó tiến hóa yêu cầu tiêu hao yêu thú lượng cũng không nhỏ. Nó biết ta. Còn nói vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé là thiên địa chí lý, liền như thỏ ăn cỏ, lang ăn thỏ, hổ ăn lang giống nhau thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần không phải vô vị giết chóc liền hảo. Vu Tông ở Thủy Kỳ Lân chứng lay động vài cái sau, trả lời nói. Cổ Nguyệt lại xem đến sửng sốt, nếu có điều ngộ, ngươi có thể tiếp thu đến nó ngôn ngữ. Các ngươi đính khế ước. Không có a. Chính là như lúc nó là có thể nghe hiểu được nó ý tưởng. Vu Tông lắc đầu, cũng cảm thấy không rất hợp, không phải Thủy Kỳ Lân đem thần thức truyền lại cho ta sao. Đứa nhỏ này vô luận khí vận vẫn là thể chất, đều không đơn giản đâu. Thế nhưng liền nguyên nữ chủ bàn tay vàng đều từ bầu trời rơi xuống đưa đến trước mặt hắn, chính mình cái này vô phúc vô vận người cũng chịu hắn khí vận cảm nhiễm, trở nên vận khí tốt lên, Cổ Nguyệt cười cười nói, đại khái ngươi thể chất có cái gì đặc biệt địa phương, về sau chú ý chút liền hảo. Nga. Vu Tông ứng thanh, theo Cổ Nguyệt đi vào phòng ở, tiếp theo hưng phấn nói, sư phó, ta còn phát hiện, kia yêu thú tinh hoa cùng thú keo mỗi ngày chỉ nhưng ăn một phần, nhiều liền không có hiệu quả, bởi vậy vẫn là dùng cao giai thú keo tương đối dùng tốt. Ân, ta cũng chú ý tới, về sau liền tận lực chế thành cao giai đi. Ngắp, còn có thủy kỳ lân, về sau khiến cho nó trên mặt đất linh tuyển mắt bên nghỉ ngơi đi. Nơi đó đối nó chữa thương khôi phục tu vi đều có trợ giúp, rất thích hợp nó. Cổ Nguyệt hôm nay vì viết bút ký, háo không ít tinh thần, hiếm thấy mệt mỏi đến ngáp một cái, mới tiếp theo nói xong. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt này mệt mỏi bộ dáng, vẫn không được quan tâm thì thầm, sư phó, ngài hôm nay làm gì? Như thế nào mệt thành như vậy? Làm gì? Bách sát sự vô pháp nói cho đồ đệ, đối mặt kim đan tu sĩ Tông Nhi không giống chính mình có bàn tay vàng, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, hơn nữa đoạt thiên trận quá mức tà dị, hơi có tham lam chi tâm khó tránh khỏi cầm giữ không được. Nguyên tắc chung, Lý Hân Kỳ xem thư chúng Tô Tố không có mua được sát thủ, Sử Cổ Ngọc không gặp được bách sát, mặt sau bạo phát chân ma tộc cùng thú triều, khiến người nhóm xem nhẹ Trích Tinh lâu biến hóa. Sau đó Cổ Ngọc ở phong ấn hoàn thành sau không lâu phi thăng linh giới, cho nên Lý Hân Kỳ cũng không biết Trích Tinh lâu, bách sát, đoạt thiên trận tồn tại. Cổ Ngọc trọng sinh trước kia một đời, vẫn luôn là Lý Hân Kỳ trong tay giật dây rối gỗ, Chu Viêm cũng thành công bị nàng bắt làm tù binh. Lý Hân Kỳ không cần chó cùng dứt dậu lợi dụng người khác đuổi giết nàng, cho nên hai người cũng không biết Trích Tinh lâu chi tiết. Cũng là vì như thế, Trích Tinh lâu mới có thể đủ trở thành cuối cùng bốt. Bằng không đối mặt đoạt thiên trận nghịch thiên công hiệu, Lý Hân Kỳ, Cổ Ngọc hai cái tất nhiên là không chịu sai, mà Tông Nhi còn nhỏ, hiện tại cũng không phải là khảo nghiệm hắn tâm tính thời điểm. Việc này cần thiết chính mình đi, gần nhất muốn gia tăng tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên tới luyện khí đại viên mãn. Mặt khác không thể nói nha. Cổ Nguyệt nhấp nhấp môi, cười hì hì nói, cái gì cũng không có làm, liền bồi Tiểu Lam hổ chơi, ai. Không nghĩ tới hống hải tử so tu luyện còn mệt. Như vậy vất vả, sư phó, kia về sau ngươi liền không cần lo cho tiểu gia hỏa kia, ta sẽ ở Lam U xuất quan trước chiếu cố hắn, nếu ta không có thời gian nói, còn có tam giai con rối đâu. Sư phó cảm thấy vất vả, có phải hay không liền không như vậy thích tiểu hổ? Hẳn là càng thích chính mình mới đúng, hắn tới khi đã 8 tuổi, nhưng chưa từng mệt đến quá sư phó. Vu Tông vừa nghĩ biên lấy quá mấy cái túi chữ vật, đưa cho lười biếng không có gì tư thái. Dựa vào trên giường Cổ Ngọc, đây là ta hôm nay mua trở về đồ vật cùng còn thừa linh thạch, sư phó nhìn xem nhưng đầy đủ hết, không đủ ta lại đi mua. Ân, này đó là đủ rồi, gì? Ngươi còn thu mua yêu thú thi thể trở về, kia cái này cũng cho ta. Cổ Nguyệt chuẩn bị hai ngày này liền lên đường, thiếu cái gì đều có thể ở trên đường mua, bởi vậy ở mấy cái túi chữ vật nội chọn lựa nhặt, chỉ lấy chứa đầy hạ phẩm linh thạch túi chữ vật tử. Bất quá, lại phiên đến chứa đầy yêu thú thi thể túi chứa vật khi, đem cái kia túi cũng để lại. Vu Tông thấy, thất vọng nói, cái khác đâu? Ngài đều từ bỏ sao? Bên trong chính là có chính mình cố ý vi sư phó chọn lựa bảo khí đâu? Không cần, chính ngươi thu đi. Nên dùng như thế nào chính ngươi quyết định, rốt cuộc ngươi chính là ta Cổ Nguyệt Tông Khai Sơn đại đệ tử, phụ trách chủ trì bổn tông trên dưới sở hữu sự, không có đủ tài nguyên sao được. Về sau, chúng ta còn muốn kiến một cái bảo khố, nhiều tồn điểm bảo vật mới được. Cổ Nguyệt vẻ mặt chờ mong nói, căn bản không phát hiện Vu Tông về điểm này ẩn nấp tiểu tâm tư. Vu Tông mất mát chi sắc chợt lóe mà qua, nhìn Cổ Nguyệt chờ mong bộ dáng, nghĩ đến về sau thật thu như vậy nhiều đệ tử, sư phó không giống như bây giờ thích chính mình làm sao bây giờ. Tưởng tượng tượng đến như vậy hình ảnh, hắn không khỏi rầu rĩ không mau nói, sư phó ngài đối Cổ Nguyệt Tông là tính thế nào? Chúng ta muốn thu rất nhiều đệ tử sao? Tính toán. Trước mắt không có gì tính toán A. Đệ tử không cần quá nhiều, quý ở tinh không ở nhiều. Ta họa đồ chính là chúng ta sáng tạo Cổ Nguyệt Tông tối cao dung lượng, nhiều cũng không nên. Ta lại không có kiến thành Càn Dương giới đệ nhất đại tông môn dạ tâm. Nhìn đến Vu Tông giàu dĩ không vui bộ dáng, Cổ Nguyệt cảm thấy có chút không hiểu. Cổ Nguyệt Tông không phải Tông Nhi chính mình muốn sáng tạo sao? Như thế nào hắn hiện tại lại có điểm không nghĩ sáng lập? Trưởng thành, có chính mình tâm tư cũng bình thường, Cổ Nguyệt ngẫm lại không hỏi, dứt khoát nói, bất quá, này chỉ là ta một chút ý tưởng, như thế nào làm vẫn là từ ngươi làm quyết định, làm hành động lớn tiểu toàn xem ngươi nghĩ như thế nào, ngươi chính là trưởng tông đại đệ từ đâu. Có thể làm ta làm thanh nhàn người liền hảo. Ân, ta hiểu được. Ngồi ở giường bên cạnh Vu Tông nghe vậy, sắc mặt lập tức sáng ngời lên, ôm Cổ Nguyệt, dựa gần nàng gương mặt cọ cọ, sau đó vang dội hôn một cái, nắm lên rơi dụng ở trên giường mấy cái túi chữ vật liền chạy ra đi bên nói, sư phó, ta đi thiết trí con rối, làm chúng nó mau chóng ấn đồ mở, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. A, cái này tiểu quỷ, trưởng thành còn làm nũng, thế nhưng sẽ đánh lén. Cổ Nguyệt lau mặt thượng nước miếng, cười cười sau, thân mình đi xuống hoạt, nghiêng đầu nằm ở gối thượng liền đã ngủ, nàng hôm nay là thật sự mệt mỏi. Một giấc này ngủ đến dạ dày nóng lên mới tỉnh, Cổ Nguyệt mơ hồ vài giây, ngay sau đó nhớ tới giờ phút này thân thể cảm giác, cùng ngày hôm qua dùng yêu thú tinh hoa cùng thú keo khi cảm giác giống nhau, chẳng lẽ nàng xoa xoa dạ dày, cảm giác thân thể biến hóa. Xem ra này hai dạng khác biệt tuy rằng một ngày chỉ có thể hấp thu một lần, nhưng ăn xong sau không có hấp thu bộ phận, sẽ chứa đựng ở dạ dày, đến ngày hôm sau tự động hấp thu. Tính tính ngày hôm qua đi vào giấc ngủ thời gian, chính mình thế nhưng ngủ mấy cái canh giờ, một giấc này ngủ đến nhưng chân thật, bất quá, thú keo tinh hoa thật đúng là tiện lợi a. Như vậy bế quan tu luyện quên thời gian, hoặc tu luyện chung không có phương tiện dùng, cũng có thể trước tiên ăn vào. Đến lúc đó thấy thân thể liền sẽ tự động hấp thu. Một giấc ngủ dậy phải đến như vậy cái tin tức tốt, thật là quá may mắn. Cổ Nguyệt cao hứng lười nhác vươn vai, ngồi dậy sử dụng sau này thanh trần thuật xử lý hạ chính mình, nghĩ đến ngày hôm qua lấy lại đây hai cái túi chữ vật, chuẩn bị đem bên trong yêu thú thi thể toàn bộ hợp thành, chỉ là lột mấy chương ra sau. Nàng có chút không kiên nhẫn, cũng có chút nóng lòng muốn thử xem không tiến hành lột ra. Đem 10 chỉ cùng ra yêu thú thi thể toàn bộ hợp thành, có thể hợp ra cái gì tới. Nghĩ đến liền làm là Cổ Nguyệt tính cách, bởi vậy lập tức đem 10 chỉ nhất ra yêu thú đặt ở cùng nhau hợp thành, chỉ thấy một trận dị năng quang mang hiện lên sau, khổng lồ thể tích biến thành một cái mức táo lớn nhỏ, nhan sắc huyết hồng vật thể, duỗi tay một chạm vào, hơi lạnh mặt cờ rô sót, xúc cảm cùng khấu khấu đường giống như, đồng thời vật ấy tin tức nàng cũng hiểu biết. Nhất ra yêu linh hạch, sử dụng sau nhưng gia tăng khí huyết 100, căn cốt 100, gân lực 100, toàn diện tẩm bổ thể chất, sử dụng phương pháp, dùng. Nguyên lai không cần lột ra cũng có thể hợp thành nha. Còn có thể đủ đem yêu thú tinh hoa, thú keo công hiệu hợp nhất, thể tích cũng nhỏ rất nhiều, như vậy bất việc nhiều, Cổ Nguyệt lại dựa theo hợp thành tinh hoa, thú keo phối phương, thử điều chỉnh yêu linh hạch phối phương, thành công sau vui sướng đem sở hữu hợp thành tam giai yêu linh hạch. Không đủ liền hợp thành nhị giai, vội xong này đó sau. Lại đem sở hữu hạ phẩm linh thạch cũng tiến hành hợp thành, làm ra 20 khối cực phẩm linh thạch sau, đem còn thừa hợp thành thượng phẩm linh thạch, chỉ dư trên dưới 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng 10 tới khối trung phẩm linh thạch dự phòng, lại đánh mấy cái thanh trần thuật đem phòng ở rửa sạch mấy lần, lúc này mới bước ra phòng ở. Vừa ra phòng ở môn liền nhìn đến nguyên bản trong động phủ tâm, địa linh tuyển nơi vị trí bên cạnh cách đó không xa. Ước mấy chục mét ngoại nhiều cái ao, bên trong rót đầy màu trắng ngà linh tuyển, một viên bạch đế lam văn, nửa thước lớn nhỏ trứng ngâm ở trung tâm, xem ra Vu Tông cho hắn hộ sơn thần thú mạnh khỏe ra đâu. Cổ Nguyệt vi lăng, tuy Thủy Kỳ Lân hiện tại biến thành nhà mình đồ nhi bàn tay vàng. Nhưng tưởng tượng đến nó cùng Cổ Ngọc quan hệ, liền không muốn cùng nó tiếp cận, nhưng cũng muốn cho thấy chính mình hoan nghênh nó đã đến thái độ A. Ngẫm lại, Cổ Nguyệt duỗi tay bắn ra. Một con chứa đầy 3 viên tam giai yêu linh hạch bình ngọc bay đến ao phía trên, lập tức, màu trắng ngà linh tuyển cuốn lên bình ngọc, rơi xuống, nàng cười cười, ám đạo Thủy Kỳ Lân đối thứ này nhưng thật ra tích cực. Cấp nước Kỳ Lân đưa xong lễ gặp mặt, Cổ Nguyệt bước ra động phủ, chuẩn bị đến bên ngoài phơi phơi nắng, một bước xuất động phủ đại môn, liền thấy mặt trời chói chang chính cao quải không trung ở giữa, đây là giữa trưa. Tu tiên thật là cái không có thời gian quan niệm sống. Cổ Nguyệt đón ánh mặt trời rối rối người, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, thoải mái cơ hồ rên ngâm ra tiếng. Tu tiên sau hàng thử không xâm, nàng lại hàng năm ở không thấy ánh mặt trời sơn trong bụng tu luyện, làm cho trước kia sợ nhiệt, nhìn thấy Thái Dương liền hướng trong phòng chỗ nàng, hiện tại cách mấy ngày liền chuyên môn ra tới phơi phơi nắng, này thật đúng là. Về sau chờ tu vi cường đại rồi, không cần tránh né người khác chú ý thời điểm, nàng nhất định phải ở trên núi kiến phòng ở. Mỗi ngày phơi nắng. Sư phó, ngài tỉnh ngủ. Liên ở Cổ Nguyệt đón ánh mặt trời, miên man bất định khi, một đạo độn quang rơi xuống, Vu Tông ôm béo tiểu hài tử Lam Hổ, rơi xuống nàng trước mặt cao hứng hỏi. Gật gật đầu, Cổ Nguyệt hướng Lam Hổ làm cái mặt quỷ, ngươi không tu luyện A. Ở bên ngoài vội cái gì đâu. Ta đem những cái đó con rối lộng tới mặt trên đi khởi động, mở trong lúc có điểm xảo, ngài gần nhất liền không cần bung ra thần thức cảm giác. Vu Tông ôm Lam Hổ tay căng thẳng, sư phó ánh mắt đầu tiên thế nhưng trước xem cái này tiểu quỷ, quả nhiên là cảm thấy này tiểu quỷ so với chính mình đáng yêu sao. Hừ, hắn hối hận, kiến cái gì Cổ Nguyệt Tông, thu cái gì đệ tử, cả tòa trên núi vẫn là chỉ có chính mình cùng sư phó hai người tốt nhất. Nàng nơi nào đoán được cái đồ náo động, nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến cái kia tính toán, cùng sớm một ngày đuổi tới liền khả năng liền tiếp theo cái hài tử khả năng, Cổ Nguyệt liền nói ngay, vừa lúc lôi thất kiến hảo, ta gần nhất liền ở nơi đó chuyên tâm tu luyện, quá mấy ngày, ngài có chuyện gì sao? Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt thân sắc, suy đoán hỏi. Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, nhéo hạ Lam Hổ bụ bấm gương mặt, trang vô tội nói. Quá mấy ngày Lam U xuất quan, ngươi không phải muốn cùng nàng cùng đi Vạn Thọ Sơn sao? Đến lúc đó ta liền phụ trách coi chừng tiểu gia hỏa này. Không cần làm phiền sư phó, có tam giai con rối ở như vậy đủ rồi, ngài vẫn là chuyên tâm tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Hắn nhưng không nghĩ sau khi trở về đệ nhất ái đồ địa vị khó giữ được, làm sư phó thích Lam Hổ nhiều quá hắn, lập tức liên tục lắc đầu, cự tuyệt song sau, Vu Tông lại hầu nghi nhìn mắt Cổ Nguyệt. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, lại tìm không thấy không thích hợp địa phương. Đỉnh Vu Tông thấu thị ánh mắt, Cổ Nguyệt có loại lưu mồ hôi lạnh xúc động, trong lòng kêu rên, tổng cảm thấy ái đồ có thuật đọc tâm dị năng như thế nào phá. Hảo tâm hư, nàng nghiêng đầu liên tục gật đầu, vội nói, ta đây này liền đi loại là tu luyện, à. Đúng rồi, ta đem yêu thú tinh hoa, thú keo dùng tân phương pháp chế tác, chế thành cái này, ta cấp đặt tên vì, yêu linh hoạch. Yêu linh hoạch. Vu Tông duỗi tay tiếp nhận bình ngọc, mở ra sau đảo ra một viên quan khán, thấy kia mức táo lớn nhỏ đỏ như máu linh hạch sau, nghe nghe một ngụm nuốt vào, cảm thụ được yêu linh hạch hiệu quả, kinh hỉ hỏi, sư phó, đây là tam giai đi. Hiệu quả cảm giác so nhị giai cường quá nhiều, có cái này ta tiến giai kim đan kỳ nhất định sẽ càng mau. Ân, ta đem ngươi lộng trở về yêu thú thi thể đều chế hảo, này mấy bình đại khái đủ ngươi đã hơn một năm dùng lượng. Này hai bình là cho Lam U chuẩn bị, so ngươi kém chút, đều là nhị giai, chính ngươi nhìn cấp, dư lại đủ ta cùng Thủy Kỳ Lân dùng một đoạn thời gian, ngươi cùng Lam U đến Vạn Thọ Sơn sau săn thú yêu thú không cần bán, trực tiếp lấy về tới cấp ta. Cổ Nguyệt dặn dò nói. Vu Tông gật gật đầu, ân. Ta ngày hôm qua đi Càn Dương Lâu, cố ý mua mấy cái cấm thời gian lưu động, chuyên môn dùng để trang linh thực, linh dược túi chữ vật. Có chúng nó ở bảo đảm mang về tới yêu thú thi thể sẽ không thối rữa, cũng đủ mới mẻ. Tông Nhi trưởng thành, tưởng thật chu đáo. Cổ Nguyệt khích lệ nói, nghĩ thầm chính mình thật là sơ sót, bởi vì túi chữ vật bản thân có trì hoãn suy bại, thời gian lưu động thông thả đặc tính, liền đem việc này cấp quên mất, may mắn ái đồ tầm tư tỉ mỉ, sớm tính toán hảo. Đàng, mặt nhiệt nhiệt, bị sư phó khen, hảo hạnh phúc, Vu Tông tâm tình nộn nhạo đi theo Cổ Nguyệt phía sau. Thẳng đến lôi cửa phòng, Cổ Nguyệt bước vào sau kinh ngạc nhìn mắt, muốn theo vào tới hắn liếc mắt một cái. Tông Nhi, tiểu hổ còn quá tiểu, không thể ra vào lôi thất, ngươi muốn vào tới lời nói trước đem hắn an trí hảo. Ách! Ta liền không đi vào, chỉ là tưởng đưa đưa ngài. Vu Tông xấu hổ ngây ngô cười hai tiếng, ôm Lam Hổ cuống quýt xoay người, bay nhanh chạy đi, liền thân pháp đều dùng tới. Cổ Nguyệt không thể hiểu được đóng lại lôi thất môn, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Tiến vào thâm tầng tu luyện trước, còn kỳ quái luôn luôn thông minh ái đồ vừa mới hành vi thấy thế nào có điểm đốc. 10 ngày sau, lôi trong nhà trung tâm, che kín linh thạch trung tâm, một cái 20 tuổi tả hữu mỹ lệ thiếu nữ trước người, linh khí như sương mù ngưng tụ ở nàng toàn thân các nơi, nhanh chóng bị nàng hấp thu, nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện rửa gần nàng làn ra địa phương, điện lưu không ngừng ở nhảy lên. Cổ Nguyệt thần sắc bất động phun ra nuốt vào linh khí, một lát sau. Toàn thân phát ra một trận cốt cách giòn vang. Tiếng vang đình chỉ sau, nàng bỗng nhiên mở to mắt, thử nắm tay đầu, thực hảo, năm chuyển luyện khí kỳ đại viên mãn, không nghĩ tới ở linh tuyển nũ, lôi thất cùng yêu linh hoạch dưới sự trợ giúp, kẻ hèn 10 ngày là có thể đủ đạt tới. Nàng biên cảm giác thích hứng nhanh chóng tăng lên tu vi, vừa nghĩ 3 ngày trước Tông Nhi cùng Lam U đã đi Vạn Thọ Sơn, nàng cũng nên bắt đầu hành động. Nửa tháng sau, Tím Diệp phiêu diêu chân núi, một trận kỳ quái dị động sau, không thấy chút nào hình ảnh, lại có hai cái nhẹ nhàng, nhỏ xinh dấu chân khắc ở trên mặt đất, bạn dấu chân không thấy thân ảnh, lại nghe đến thanh thúy giọng nữ nói thầm, màu tím là cây bao trùm sơn, lấy Tử Vân Sơn vì danh, địa điểm không sai, bất quá Tử Vân Sơn phụ cận, cái này phụ cận ở đâu a? Đông Nam Tây Bắc có cái phương hướng không? Nam, Bắc, đồ vật, đến tột cùng ở đâu a? Cũng không biết chỉ có tam giai con rối bồi, tiểu hổ có sợ không? Hẳn là không có việc gì đắc. Tam giai con rối đã rất giống người. Còn có trận bản cấm chế ở đâu? Không có nguyên anh hậu kỳ phá không được, nếu gặp được nguyên anh hậu kỳ, ta rốt cuộc không có biện pháp a. Ai? Có hay không cái nhắc nhở? Ta đều tìm hai ngày, cái này phụ cận là nào a? Lại bạch vội một ngày cổ nguyệt bất đắc dĩ trở về lâm thời động phủ. Hữu khí vô lực triệt hồi tứ giai ẩn hình phù, ẩn linh phù, tùy tiện ngồi vào đệm hương bồ thượng, huề vải thở dài, đảo ra một viên tích cốc đan ăn vào sau, khoanh chân điều tức, qua một lát ngồi không yên, lại đứng lên, không ngừng qua lại độ bước. Biên độ bước biên ở trong lòng nói thầm, ai ngờ đến Tử Vân Sơn lớn như vậy a? Ước chừng có 10 cái Thu Minh Sơn như vậy đại, này một câu phụ cận nhưng hố chết người, tác giả ngươi dám không dám viết kỹ càng tỉ mỉ điểm, ngẫm lại. Có hay không khác phương pháp tìm kiếm? Ngày mai buổi tối nhưng lại là một đêm trăng tròn, nếu trước ngày mai tìm không thấy, khả năng lại sẽ chết một người. Có hay không có thể sử dụng đạo cụ? Cái kia động phủ là cổ tu sĩ động phủ, đồng dạng hợp với một cái linh mạch, linh khí nồng đậm, còn có nhưng tích góp nguyệt hoa chi lực dị thạch, linh khí nồng đậm. A, đúng rồi, chính mình đã từng vì hoàn toàn biết rõ ràng thân thể số liệu, linh căn tư chất cùng độ tinh khiết. Mua sắm chắc linh bản trở về hợp thành thăng cấp. Trong đó một cái cùng ở gặp được Lý Hân Kỳ khi mua vô danh khoáng thạch hợp thành, ra biến dị chắc linh bản, biến thành truy linh bản, bản thượng linh châm vĩnh viễn chỉ hướng phụ cận trăm dặm linh khí nhất nồng đậm địa phương. Nếu này phụ cận không có so cổ tu sĩ động phủ linh khí càng nồng đậm địa phương, tiếp theo truy linh bản sở chỉ phương hướng đi liền không sai. Nghĩ ra manh mối, Cổ Nguyệt cũng không lưu, lập tức từ chữ vật đai lưng trung bái ra truy linh bản. Lắp thượng linh thạch khởi động, chỉ thấy truy linh bản linh châm bay nhanh xoay tròn vài vòng sau, đình chỉ ở phía đông nam sau liền không nhúc nhích, phía đông nam sao. Hiện tại đúng là nguyệt hắc phong cao, thích hợp hành động thời gian, cổ nguyệt một lần nữa khởi động trừ phi nguyên anh hậu kỳ, ai cũng nhìn không ra tứ giai ẩn hình phủ, ẩn linh phủ. Càng thượng tứ giai phi hành một hạc con rối, ẩn hình phủ lập tức giấu đi một hạc con rối đến dấu vết. Ngay sau đó điều khiển một hạc con rối hướng linh châm sở chỉ phương hướng bay đi, cũng căn cứ linh châm rung động tùy thời điều chỉnh phương hướng. Như thế một lát, bay ra Tử Vân Sơn phương hướng sau, ở nàng bay đến một cái so thu danh sơn tiểu gấp đôi tả hữu tiểu sơn trước mặt khi, linh châm bỗng nhiên đứng lên, Cổ Nguyệt lập tức minh bạch, đây là tới rồi. Nàng thu hồi một hạc nhẹ nhàng rơi xuống, ở nàng chân đạp đến trên mặt đất khi, truy linh bàn đứng lên linh châm nháy mắt rơi xuống. Chỉ hướng nàng phía sau phương hướng, linh khí nồng đậm địa phương ở nàng phía sau, Cổ Nguyệt vội xoay người, để khí khinh thân hương cái kia phương hướng phi thân mà đi, biên bay vọt biên căn cứ linh châm nhắc nhở điều chỉnh phương hướng. Lúc này, có điểm buồn Cổ Nguyệt còn không có nghĩ đến, truy linh châm cho nàng nhắc nhở phương hướng chính là linh mạch linh khí nhất nùng phương hướng, mà linh khí nhất nùng địa phương giống nhau lại là linh mạch trung tâm, cực phẩm linh thạch vị trí nơi. Nơi đó không nhất định là đoạt thiên trận nơi chỗ cái này khả năng tính. Cùng lúc đó, cổ tu sĩ động phủ nội kim đan tu sĩ cải biến lao tù nội, năm cái hài tử hoa ở một chỗ, cho nhau rửa sát vào nhau, rồi lại trầm mặc. Một hồi lâu, thoạt nhìn nhất ấu tiểu nữ hài ôm nàng bên cạnh nam hài cánh tay, đế khóc, ca ca. Ngày mai ánh trăng. Lại viên, ta có điểm. Sợ. Khang khang đừng sợ, nếu hắn ngày mai tuyển ngươi. Ta đây liền nói với hắn, trước làm ta đi, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Nam Hải vô vô nữ hải đầu, an ủi nói. Nữ hải nghe vậy lại liên tục lắc đầu, ta không sợ. Một chút đều không sợ. Không cần. Cà ca đi. Khang an, khang khang, không cần lo lắng lạc. Có lẽ một lát liền có người tới cứu chúng ta đâu. Thư thượng không phải nói sao. Người xấu làm chuyện xấu cuối cùng một khắc. Tổng hội có anh hùng ra tới ngăn cản hắn, ước ác dương thiện sao. Một cái bụ bấm Nam Hải yên vui nói. Béo Nam Hải bên người, một cái cao gầy tối tăm nữ hài nhấp nhấp môi, lạnh lùng nói, chính là đại nữ, cậu tử, tiểu long, phú quý bị mang đi sau liền rốt cuộc không trở về, bàng thước thiếu gia, thỉnh ngài không cần lại ôm loại này thiên chân ý tưởng. Bàng mẫu đơn, ngươi chính là ta bên người đại a đầu, như thế nào có thể như vậy đả kích ta đâu. Ngươi nên nói thước thiếu gia ngài nói đúng mới đúng. Bàng thước bất mãn đoán giận câu, thần sắc lại không thật sự oán trách chi sắc. Cao gầy nữ hải bàng mẫu đơn nghe vậy thần sắc càng tối tăm, có thể đừng kêu bàng mẫu đơn cái này lệnh người cảm thấy thẹn tên sao. Ta không nghĩ sắp chết còn mang theo cái này làm người mất mặt tên đi địa phủ. Sẽ không nha. Mẫu đơn tên này thật tốt ta. Ta thích nhất mẫu đơn, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét mẫu đơn. Bàng thước khó hiểu hỏi. Bàng mẫu đơn quay đầu không ở để ý đến hắn, lúc này nhất bên trái thanh tú nam hải thấp giọng nói. Đám người cứu không đáng tin, có lẽ chúng ta nên nghĩ cách chạy đi. Chạy đi. Chúng ta như thế nào trốn? Nơi này là tiên gia lao ngục, chúng ta liền tới gần kia phiến môn đều làm không được. Bạch Sa ngươi có biện pháp sao? Khang An chờ mong hỏi. Bạch Sa lắc đầu, chỉ vào hắn rửa gần vách đá nói, ta cũng không được, bất quá các ngươi biết ta nhĩ lực hảo. Trong khoảng thời gian này ta nghe được cách vách bắt đầu, đứt quăng đóng mười mấy đại nhân. Giống nhau cũng hiểu được tiên pháp đại nhân, bọn họ còn không biết chính mình bị trộm tới nguyên nhân, nếu có thể theo chân bọn họ liên hệ thượng nói, đem chân tướng nói cho bọn họ, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Ngày mai người nọ tới tuyển người đi ra ngoài khi, vô luận tuyển đến ai, đều phải nghĩ cách đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Bàng mẫu đơn lập tức tiếp lời, phẫn hận nói, chúng ta luôn có người muốn sống sót, đem cái kia ác nhân sự lan truyền đi ra ngoài. Tìm người trở về cho đại gia báo thủ. Ân. Bất quá nói chuyện sẽ bị người nọ phát hiện, viết thư đi. Bạch Sa từ chính mình áo trong thượng sẽ xuống một khối vải bố trắng, đưa cho bàng thước, chúng ta mấy cái đều không biết chữ, viết thư sự liền làm ơn ngươi. Có đơn giản như vậy sao? Bàng thước tuy nói như vậy, lại lập tức tiếp nhận vải bố trắng tới, lại từ giày ống lấy ra một cái mặc điều ra tới. Ở mấy cái tiểu bằng hữu vội vàng tự cứu thời điểm. Cổ Nguyệt căn cứ truy linh bàn nhắc nhở, ở chỗ nào đó dừng bước chân, nàng kỳ quái nhìn xem tả hữu hoàn cảnh, một cái rừng rậm chỗ sâu trong, này cũng quá bình thường đi. Cổ tu sĩ động phủ cửa động ở đâu đâu? Cổ Nguyệt tả hữu cẩn thận tìm một vòng, lại tìm không thấy bất luận cái gì đoan nghi, cuối cùng nghi hoặc nhìn xem lập linh châm, lại nhìn xem dưới chân thổ địa. Không biết như thế nào linh quang chợt lóe, nghĩ tới nàng ở Thu Minh Sơn khai quật linh mạch sự. Nháy mắt thần sắc nhất định, tự chữ vật đai lưng nội lấy ra lần này tân mua, chuẩn bị mang về cấp con rối sử dụng, chuyên môn dùng để kiến tạo thạch điện mở núi đá dùng bảo khí, đưa vào linh khí sau, như thiết đậu hủ thiết xuống đất hạ, sau đó nháy mắt liền thổ mang cỏ cây hòn đá cùng nhau thu vào dự phòng túi chữ vật nội. Chuyên nghiệp đào linh mạch nhà ai cường, muốn mau liền tìm cổ nguyệt, đào linh mạch này sống cổ nguyệt đã là thuần thủ công, hơn nữa lần này có chuyên nghiệp cao cấp công cụ phụ trợ. Thật sự đào lại mau lại hảo, theo bốn lượn khúc chiết linh mạch, lược quá những cái đó tế chi nhược mạch cần mạch, dọc theo linh mạch chủ mạch hướng linh mạch nhất trung tâm đào đi, vô số khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cất vào chữ vật đai lưng. Không biết qua bao lâu, thượng phẩm linh thạch cũng đào tới rồi cuối, rậm rạp cực phẩm linh thạch hiển lộ ở trước mắt, người bình thường, chẳng sợ phân thần kỳ đại năng thấy như vậy một màn, cũng sẽ dị thường hưng phấn. Cổ Nguyệt mấy năm trước khi cũng là như thế, nhưng mấy năm nay xem nhiều, tưởng hưng phấn đều rất khó hưng phấn lên, bởi vậy tâm tình bình tĩnh dị thường thu thập cực phẩm linh thạch. Một khối, hai khối, tam khối, 873 khối, này thế nhưng là một cái đại hình linh mạch, ở bên ngoài chính là hoàn toàn nhìn không ra tới, Tử Vân Sơn phụ cận linh khí không có bất luận cái gì dị thường địa phương, linh khí độ dày cùng rất nhiều vùng hoang vu dã ngoại không sai biệt lắm. Chỉ so Thu Minh Sơn nồng đậm gấp 3 tả hưu, nếu không có truy linh bản, nơi này căn bản tìm không thấy. Nơi này chẳng lẽ cũng có thể cách trở linh khí khuyết tán thúy ẩn thạch sao? Vẫn là cổ tu sĩ dùng cái gì thủ đoạn? Đem nơi này linh khí phong tỏa, mới không bị bất luận kẻ nào phát hiện nơi này là một chỗ đủ để khai tông lập phái đại hình linh mạch. Hẳn là người sau, rốt cuộc nơi này nham thạch thổ nhưỡng không phát giác bất luận cái gì ngăn cản linh khí khuyết tán công hiệu. Mở thời điểm nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được. Linh mạch linh khí vẫn luôn bị một loại hòa hoãn lại không dung cự tuyệt bá đạo lực lượng hấp thu, hướng một chỗ ngưng tụ mà đi, mà nơi đó giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm giác được, liền ở nàng trên đỉnh đầu. Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, nghĩ đến một hồi khả năng đối mặt đủ loại trạng huống, phục một giọt pha loãng linh tuyển nhũ, khoanh chân đả tọa khôi phục lực cùng linh khí. Tu chỉnh hoàn thành sau, nàng mới bắt đầu tiểu tâm về phía trên đỉnh đầu vách đá cắt, theo từng khối cự thạch bị nàng cắt, thu được không chí túi chữ vật nội, sau đó không lâu một mặt ánh sáng từ khe hở trung sái lạc xuống dưới, tới rồi, Cổ Nguyệt trong lòng vui vẻ, động tác càng thêm tiểu tâm thiết hạ cuối cùng một khối nham thạch, thu hồi dạ minh thạch, vận khí mượn lực từ phía dưới bay đến ánh sáng sái lạc mặt trên. Bay lên tới sau, Cổ Nguyệt sửng sốt, nàng đều không phải là vì nơi này nồng đậm linh khí sững sờ, hảo đi. Nàng thu minh sơn linh khí so nơi này nồng đậm nhiều, nàng sững sờ là bởi vì thấy được một kiện không nên xuất hiện ở chỗ này vật thể, chỉ thấy bốn phía là một gian dị thường rộng lớn, vô pháp đánh giá ra chuẩn xác diện tích thạch thất phía trên rắc một lọn tóc xóa nóng cháy sáng ngời quang mang vật thể. Phảng phất một viên tiểu thái dương giống nhau, thứ này rất giống tiên châu một cuốn sách trung miêu tả quá, càn dương giới đã tuyệt tích, ở linh giới thế lực lớn mới tồn tại. Nghe nói sắp tới đem tắt thái dương tinh thượng cắt xuống dưới thái dương thạch, hẳn là thái dương thạch đi. Tạm thời xưng hô vì thái dương thạch hảo, thái dương thạch phía dưới, khoảng cách Cổ Nguyệt 100 mét tả hữu trên mặt đất, lập một cái 10 mét cao trong suốt cột đá. Trong suốt cột đá nội, một đoàn lớn bằng bàn tay, màu xám bạc dịch trạng vật yên lặng ở trong suốt cột đá trung tâm, lấy này màu xám bạc dịch trạng vật vì trung tâm. Phân tán ra vô số căn so sợi tóc còn tế màu xám bạc sợi tơ kéo dài đến trong suốt cột đá hai đoàn, trong suốt cột đá liên tiếp đến mặt đất bộ phận khởi, mãi cho đến màu xám bạc dịch trạng vật bộ vị, văn có khắc phức tạp thần bí hoa văn, giống phù văn, lại giống trận văn, mà này thần bí hoa văn trung tâm, khoảng cách mặt đất ước 1 mét cao bộ phận. Văn có khắc một cái cổ nguyệt duy nhất có thể xem hiểu bình thường đồ hình, cơ hồ nhà nhà đều biết bắt đầu thất tinh đồ. Ở bắt đầu thất tinh đồ thất tinh vị trí thượng, được hàm. Hoặc là nói nhét vào 7 khối cực phẩm linh thạch linh quang long lánh, hiển nhiên linh khí thập phần sung túc, mà thất tinh chính giữa nhất, văn có khắc một cái dấu bàn tay. Thoạt nhìn này căn cột đá bộ dáng rất giống thư trung miêu tả quá, trang bị sau có thể làm siêu đại hình vật thể, tỉ như cung điện, linh sơn, động thiên phúc địa chờ thuần di, huyền phù, phi hành nguyên tử trụ. Thư trung lần đầu tiên xuất hiện nguyên tử trụ vẫn là ở linh giới, nữ chủ cấp lấy nguyên tử trụ, luyện chế thành chính mình cái thứ nhất nhưng phi hành, huyền phù tàu bay là lúc. Căn cứ thư trung miêu tả, nguyên tử trụ là chỉ có tử linh căn đại năng tu sĩ mới có thể sử dụng thủ đoạn, rút ra siêu trọng lực sao trời nguyên tử chi lực, cũng văn khắc lên thuấn di trận pháp luyện thành, khởi động sau, chỉ cần có cũng đủ linh lực cung cấp. Nguyên tử trụ trung tâm nguyên tử chi lực liền nhưng hướng bốn phía kéo dài ra vô số nguyên tử tuyến, ở người sử dụng khống chế chung, tăng thêm giảm bất trọng lực, điều chỉnh trọng lực. Nhất định khoảng cách nội thuấn di, phù không, phi hành, nguyên lý thượng nói, chỉ cần linh thạch cũng đủ, liền vĩnh không ngừng tức, chỉ là có nhất định làm lệnh thời gian. Hơn nữa nguyên tử trụ có thể khống chế diện tích lại với đại năng luyện chế khi, rút ra nguyên tử chi lực nhiều ít, luyện chế khi văn khắc trận đồ tinh mịn trình độ có quan hệ. Tóm lại, nhỏ nhất hình nguyên tử trụ nhưng không chế một gian trăm bình tả hữu động phủ, lớn nhất hình thậm chí có thể huyền phù một tòa đại hình tiên sơn. Đương nhiên, lớn nhất hình đó là tiên giới mới có thủ đoạn, linh giới phần lớn là loại nhỏ động phủ, tàu bay, quý trọng một chút còn lại là cung điện linh tinh. Mà càn dương giới tàu bay, di động động phủ phần lớn là chọn dùng trận pháp, sinh ra sức gió, trọng lực chờ động lực nguyên, đạt tới phi hành năng lực. Tỉ như Cổ Nguyệt thường dùng phi hành mục hạc con rối, ứng dụng nguyên tử trụ phương pháp còn lại là đến linh giới chuyện sau đó, nhưng ở linh giới dùng đến khởi nguyên tử trụ nhân số lượng cũng hoàn toàn không nhiều. Nơi này thế nhưng xuất hiện nguyên tử trụ, chẳng lẽ cái này cổ tu động phủ lại là một cái nhưng thuần di, phi hành, phù không di động hình chân quý động phủ. Cái này cổ tu động phủ chủ nhân đến tột cùng cái gì lai lịch. Thế nhưng có tiên châu một cuốn sách trung càn dương giới không xuất hiện quá đồ vật. Không, có lẽ xuất hiện quá, nàng nghĩ đến nguyên thư trùng, Cổ Ngọc, Thủy Kỳ Lân, Chu Viêm cùng các môn phái tôn giả tìm được Trích Tinh Lâu chân chính tổng bộ. Phát hiện Trích Tinh Lâu thế nhưng là một đống thật lớn phù không thành, huyền phù ở vô tận trên biển không. Sau lại đại chiến trung Trích Tinh Lâu chủ không địch lại tôn giả nhóm liên thủ công kích, thủ hạ nhóm cũng tử thương hầu như không còn, cuối cùng tự bạo phù không Trích Tinh thành, Sử Càn Dương giới phân thần tôn giả kế 7749 thiên tinh đại trận sau lại một lần rất nhiều tổn lạc, cổ ngọc vài vị váy hạ chi thần cũng nhiều tổn lạc nơi này. Đến cuối cùng cùng nàng cùng phi thăng linh giới chỉ có Thủy Kỳ Lân cùng Chu Viêm, đến linh giới gặp được Mặc Chân, từ tuyệt không tha thứ tương giết đến không thể nề hà tha thứ chờ cốt truyện, đều là linh giới sự. Nguyên lai Trích Tinh Lâu phủ không thành đến từ nơi này. Hoặc là cái gọi là Trích Tinh Lâu phủ không thành vốn chính là cổ tu động phủ, này cũng giải thích, cổ tu động phủ san thành bình địa, Trích Tinh Lâu vẫn có thể sử dụng đoạt thiên trận cùng các loại quỷ dị thủ đoạn nguyên nhân. Nghĩ vậy chút, Cổ Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đại nào trống rỗng, bản năng tiếp tục hướng bốn phía nhìn lại. Lại thấy Thái Dương thạch quang mang hạ, nguyên tử trụ chung quanh trong suốt trên vách tường, ảnh ngược đủ loại hình ảnh, bảo quang lập lòe tàng bảo thất, che kín kỳ hoa dị thảo rộng lớn dược viên, chống không bóng người chín tầng tháp, cảnh sát khác nhau các loại trận pháp, đại lượng không chí thạch thất, gần trăm cái thạch thất chung, trong đó một gian năm cái tiểu hài tử rúc vào cùng nhau. Mà cầm tù tiểu hài tử cách vách, một cái sắc mặt chết bạch, toàn thân khô gầy trung niên bộ dáng nam nhân nằm trên mặt đất như thi thể vẫn không nhúc nhích, chỉ có thời gian dài mới phập phồng ngực chứng minh hắn còn sống. Trung niên nam nhân cách vách, một cái sắc mặt có chút lao tướng, nhìn như 4-50 tuổi nữ tử khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ tử cách vách, một đôi bộ dáng tương tự, 20 mấy tuổi bộ dáng thanh niên nam nhân mặt đối mặt ngồi dưới đất, bọn họ trước mặt mặt đất hoành dù sao dựng, họa một chương đơn sơ cờ vây bàn cờ thượng che kín thô chế hai loại cục đá cùng khô thảo chế thành quân cờ, này vừa thấy liền có huyết thống quan hệ hai người thế nhưng có nhàn tâm chơi cờ. Hai cái thanh niên cách vách, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân sắc mặt vàng như đến rửa vào ở ven tường, hắn bên cạnh một cái 17-18 tuổi, bộ dáng tú mỹ, mặt mày cùng lão giả có vài phần tương tự thiếu nữ, đôi mắt thường đỏ, vẻ mặt lo lắng nhìn lão giả, thiếu nữ cách vách, một nam một nữ, nhìn như hơn 20 tuổi, một cái làm gả chồng sau phụ nhân giả dạng, một cái một thân trắng tinh văn sĩ giả dạng. Lẫn nhau giúp vào cùng nhau, thấp giọng nói cái gì, tựa hồ là phu thê quan hệ, này một nam một nữ cách vách, tắt đóng lại 6 cái phục sức tương đồng, bộ dáng ở hơn 20 tả hữu, pháp y có không ít tổn hại chỗ, trên mặt, trên người có không ít vết thương vết máu, thoạt nhìn tình cảnh phi thường chật vật. Tựa hồ cùng ra một môn 4-50 nữ. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại hình ảnh, liền trên mặt đất Tử Vân Sơn chờ đều có thể nhìn đến, cũng là bởi vì này, Cổ Nguyệt mới chú ý tới, lúc này bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, thái dương treo cao, tới gần buổi trưa, mà nàng khai quật linh mạch cuối phía trên, thế nhưng phảng phất là một cái hiện đại phòng điều khiển địa phương, có thể đem cổ tu động phủ bên ngoài, nội bộ toàn bộ xem rành mạch. Nơi này chẳng lẽ là cổ tu động phủ trung tâm nơi, nếu là như thế này, giống nhau đại hình nhưng di động động phủ, tàu bay, tiên cung loại bảo vật đều có một cái trung tâm khống chế chi vật, nhận chủ sau có thể thông qua trung tâm chi vật hiểu biết toàn bộ động phủ sở hữu trạng huống, nàng muốn hoàn toàn biết rõ ràng tình huống nơi này, đầu tiên muốn tìm được trung tâm chi vật mới được. Cổ Nguyệt thần thức ở cái này thật lớn thạch thất nhìn quét một phen, không có, trừ bỏ Thái Dương thạch, nguyên tử trụ. Theo dõi hình ảnh cái gì đều không có, theo dõi hình ảnh cũng không có bất luận cái gì giống trung tâm chi vật nơi địa phương, bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm trung tâm chi vật lối tắt, Cổ Nguyệt dứt khoát cẩn thận quan sát những cái đó hình ảnh sau, thông qua xem xét những cái đó hình ảnh, bên ngoài những cái đó đều đã xem xét quá tình hình không nói đến. Chỉ nói này cổ tu động phủ nội tình huống Cổ Nguyệt cuối cùng hiểu rõ, về cơ bản cổ tu động phủ nội theo dõi hình ảnh, bên ngoài 99 cái màn ảnh. Nội bộ cũng là 99 cái màn ảnh, nhưng tựa hồ vì cái gì nguyên nhân, bên ngoài có thể sử dụng, có cảnh trong gương phản ứng màn ảnh thế nhưng chỉ còn lại có 3 cái, còn lại đều bày biện ra một bộ che kín vết dạng, đen như mực tinh thạch trạng thái. Nội bộ 99 cái màn ảnh cũng có không ít tổn hại, bất quá so với bên ngoài hảo rất nhiều, đại khái có hơn phân nửa vẫn là bảo tồn hoàn hảo, thông qua này hơn phân nửa. Cổ Nguyệt đại khái có thể xác định cổ tu động phủ toàn bộ chủ thể phân bố, nhưng muốn hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nàng trần chờ nhìn nguyên tử trụ thượng thất tinh trong trận gian giấu bàn tay. Từ vừa mới vừa lên tới, nàng thần thức liền cảm giác tới đó có mỏng manh, cùng loại thần thức dao động, ngẫm lại sau hít sâu một hơi, vươn tay bao trùm đến cái kia trưởng ấn thượng, nháy mắt, một cổ màu xám bạc linh quang sáng lên, trong chớp mắt bao trùm trụ Cổ Nguyệt toàn thân, một lát sau mới hoàn toàn thối lui. Chớp chớp mắt, Cổ Nguyệt thư khẩu khí, hết thể cũng không có nàng tưởng nguy hiểm như vậy. Dấu bàn tay thượng tàn lưu đều không phải là này gian động phủ chủ nhân thần thức, ngược lại là cái này linh bảo tàn lưu linh nghiệm. Đúng vậy, thông qua tiếp thu kia đoạn tàn thức, Cổ Nguyệt hiểu biết đến cái này động phủ là một kiện bị hao tổn, hiện giờ lui giai ngụy linh bảo bản thể là một tòa 9 tầng tháp, danh rằng hồi thiên tháp, là thượng cổ từ linh căn đại tu sĩ xoay chuyển trời đất lao tổ chính mình luyện chế bản mạng linh bảo. Ở cung địch nhân chiến đấu khi, hồi thiên tháp bị hao tổn nghiêm trọng, bổn linh mai một, 9 tầng phân liệt, tứ tán các nơi, làm trung tâm tầng chốt nhất nền, cũng chính là linh bảo trung tâm nơi liền rơi dụng ở chỗ này. Rơi vào dưới nền đất chỗ sâu trong khi, hồi thiên tháp linh bản năng tạp đến này linh mạch thượng, cũng đem nhất trung tâm địa phương bao trùm đến linh mạch nhất trung tâm. Mà cái này hồi thiên tháp còn sót lại một tầng, vẫn có không ít đối thời đại này tới nói rất đúng đồ vật, quan trọng nhất chính là nền nhất trung tâm chỗ loại nhỏ 9 tầng tháp, kia đống tiểu 9 tầng tháp là hồi thiên tháp chi linh bản thể nơi, chỉ cần này tiểu 9 tầng tháp không hủy, hồi thiên tháp chi linh liền có khôi phục khả năng. Nơi đó tàn lưu hồi thiên tháp linh niệm so nơi này càng nhiều. Nơi này bất quá là hồi thiên tháp không khi, phân liệt mà đến giống nhau tàn niệm. Hơn nữa, ở hồi thiên tháp bổn linh mai một trong khoảng thời gian này, tiến vào thông qua chính đồ tiến vào cổ tu động phủ, cũng chính là hồi thiên tháp tu sĩ ở thành công xông qua bên ngoài trận pháp sau, sẽ bị hồi thiên tháp linh tàn lưu linh tính hút vào linh thể nơi tiểu 9 tầng tháp. Thông qua sấm quan thành công có thể được đến một ít khen thưởng. Thất bại liền sẽ bị tiểu 9 tầng tháp truyền tống đến bên ngoài, cái kia kim đan tu sĩ chính là xông qua 2 tầng sau, mới được đến một ít khen thưởng cùng đoạt thiên trận sử dụng phương pháp. Hơn nữa hồi thiên tháp linh tàn lưu linh tính trong trí nhớ, chỉ có xông qua tiểu 9 tầng tháp thứ 9 quan mới có thể được đến trung tâm lệnh bài. Trung tâm lệnh bài là xoay chuyển trời đất lao tổ thân truyền đệ tử thân phận tượng. Trưng kiềm giữ trung tâm lệnh bài, hoàn thành nhận chủ sau. Mới tính chân chính xoay chuyển trời đất lao tổ thân truyền đệ tử, cũng nhưng ở nhất định thành đô chung khống chế hồi thiên tháp, trở thành cái này rách nát hồi thiên tháp linh bảo lâm thời chủ nhân. Đương nhiên hồi thiên tháp chân chính quyền khống chế vẫn luôn ở xoay chuyển trời đất lao tổ trong tay, xoay chuyển trời đất lao tổ tổn lạc, hồi thiên tháp một lần nữa nhận chủ điều kiện Cổ Nguyệt lại không có được đến tương quan tin tức. Mà ở tiểu 9 tầng tháp mặt đông là một tòa thông qua hấp thu thái dương chi khí, trị liệu rất nhiều thương thế. Công hiệu cường đại nhất hồi thiên trận, nam diện là một tòa chiếm địa rộng lớn dược viên, phía tây là bảo quang lập lòe tàng bảo thất cùng xoay chuyển trời đất lao tổ thân truyền đệ tử, cùng với hầu hạ thân truyền các đệ tử tạp dịch nhóm cư trú thách thất, hiện tại bên trong dùng để cầm tù hài tử cùng những cái đó tu sĩ. Mặt bắc chính là Tiên Châu một cuốn sách trung xuất hiện quá, dị thường tà khí, hấp thu nguyệt hoa chi lực đoạt thiên trận, sau đó lấy này vì trung tâm, bốn phía che kín phòng ốc đường phố. Phảng phất loại nhỏ thành trấn, là vị kia xoay chuyển trời đất lao tổ tùy tùng, nô bộc nhóm cư trú chỗ, bất quá hiện tại đều chỉ còn tàn phá di tích, gần 10 vạn năm thời gian, hồi thiên tháp nội chết đi mọi người, liền cốt nhục đều hủ hóa không có. Hiểu biết xong kỹ càng tỉ mỉ tin tức, xem qua Tiên Châu một cuốn sách, đã biết những cái đó tiên khí, tiên bảo, thậm chí thần khí chờ, hơn nữa chính mình có hợp thành dị năng nơi tay, rất có chút nói như rồng leo. Làm như mèo mửa Cổ Nguyệt thế nhưng chướng mắt một kiện tàn khuyết linh bảo, tuy rằng nàng hiện tại một kiện pháp bảo cũng không có, nhưng nàng rất có tự tin, về sau pháp bảo, linh bảo gì đó đều sẽ có. Nàng mới chướng mắt một kiện tàn phá linh bảo đâu. Đặc biệt là nghĩ vậy kiện linh bảo thượng thế nhưng có như vậy tà ác đoạt thiên trận, nàng liền càng không có hứng thú, nơi này duy nhất làm nàng sinh ra chiếm hữu đại khái chính là kia căn nguyên tử trụ, nhìn đến nguyên tử trụ khi nàng liền suy nghĩ. Như thế nào dùng nguyên tử trụ đem Thu Minh Sơn cải tạo thành một tòa huyền phụ sơn, trở thành này giới độc nhất vô nhị, nhưng thuần di, nhưng phi hành động phủ. Cũng may nguyên tử trụ giống tới dỡ hàng phương tiện, có thể tùy ý thu tiến chứa đựng không gian đạo cụ nội, dù sao cũng là phương tiện nữ chủ Cổ Ngọc ăn trộm nguyên tử trụ giả thiết, hiện tại phương tiện chính mình, đối mặt chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, Cổ Nguyệt không có do dự, lập tức lại lần nữa bao trùm thượng thủ trưởng. Dùng thần thức bao phủ trụ nguyên tử trụ chính thể, thần niệm vừa động, lập tức đem nguyên tử trụ thu vào chữ vật đai lưng. Thu xong nguyên tử trụ sau, Cổ Nguyệt mới xấu hổ nghĩ đến nàng đi vào nơi này bổn ý là cứu kia mấy cái hài tử, thuận tiện phá hư đoạt thiên trận, thuận tiện trừ bỏ Trích Tinh lâu quật khởi cơ hội, thấy bọn nhỏ cùng bị trảo tu sĩ đều còn tính an toàn, khoảng cách trăng tròn là lúc còn có thời gian, lập tức cẩn thận hồi ức hồi thiên tháp linh tàn lưu ký ức, tìm ra an toàn chính xác ra vào lộ tuyến. Chuẩn bị theo kế hoạch đi trước đoạt thiên trận phụ cận bày ra bấy dập, sau đó lợi dụng phá hư đoạt thiên trận động tĩnh đem kim đan tu sĩ đưa tới, dùng bấy dập diệt sát cái kia vô nhân tính ra hỏa, chờ thu thập xong rồi lại đi phá hư giam giữ tu sĩ cấm chế, cứu ra tiểu hải tử. Cuối cùng đem toàn bộ động phủ dùng thiên lôi tử kiếp nổ, bất quá, hiện giờ xác định tàng bảo thất phương vị, muốn hay không đi trước tàng bảo thất đâu. Thượng cổ thời kỳ, vẫn là bị lao tổ cấp bậc đại tu sĩ cất chứa bảo bối, hẳn là đều rất hiếm lạ đi. Còn có dược viên kia nhưng đều là đã tuyệt tích vạn năm thượng cổ linh dược A. Cổ Nguyệt ngẫm lại thời gian thực đầy đủ, tên kia kim đan tu sĩ hiện giờ đối nơi này còn không có chính mình hiểu biết, muốn làm gì đều tới kịp. Tự tin tràn đầy nàng nhất thời tầm bảo chi tâm chiếm thượng phong, bước ra trung tâm thạch thất sau, dưới chân một quải, từ đạp hướng đoạt thiên trận phương hướng sửa vì tàng bảo khố phương vị. Mà bước ra thạch thất Cổ Nguyệt lại chưa thấy được, nàng chân trước bước ra tàng bảo thất, sau lưng hồi thiên tháp bên ngoài theo dõi tinh thể trung ảnh ngược ra một cái kỳ lạ hình ảnh, một cái người mặc đế kim văn bảo phục, đầu đội mặc ngọc quan, khuôn mặt tà khí tuấn mỹ, dáng người đĩnh bạt. Phát ra bất phàm uy coi hơn 20 tuổi bộ dáng nam tu ôm một áo lam mỹ mạo dị thường, biểu tình lại lạnh như băng xương thiếu nữ trống rông ở phi lóe. Hai người phía sau một thân cháy hồng trương bào, tướng mạo đường hoàng, quý khí bức người, đồng dạng hơn 20 tuổi bộ dáng, siêu phàm thoát tục, tôn quý phi thường nam tu truy ở sau người, thỉnh thoảng từ hắn quanh thân phi đánh ra đạo đạo màu đỏ thám kiếm khí, đánh về phía trước thân ảnh, lại phảng phất ném chuột sợ vỡ đồ. Không có chân chính đánh trúng hai người thân ảnh, ngược lại đánh ở hai người phía sau trên mặt đất. Chu Minh, không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái thương hương tiếc ngọc người, ngoại giới biết ngươi tính cách như thế, nhất định sẽ chấn động đi. Mặc y ghi nam nhân vừa nói vừa tà tứ vớt ve trong lòng ngực thiếu nữ bộ ngực, nhìn lạnh như băng xương thiếu nữ trên mặt lộ ra một loại đã chịu nhục nhã sau, căm ghét biểu tình, cười đến càng tùy ý. Lửa đỏ trường bào nam tử lạnh mặt, mặt vô biểu tình nói: Mặc chân, bản tôn cùng nàng có ước định, ở giao dịch hoàn thành trước hộ nàng bình an, ngươi buông ra cổ ngọc, bản tôn hôm nay liền buông tha ngươi cái này ma môn nghiệp chướng, bằng không, bản tôn hôm nay nay khi liền đem ngươi diệt sát ở nơi này. Ước định A. Ngọc Nhi như vậy chọc người chịu mến, hộ nàng bình an loại này việc nhỏ, bản tôn cũng có thể làm được, không chỉ như vậy, bản tôn về sau vĩnh viễn sẽ không cho nàng dục cầu không mãn cơ hội. Sẽ không giống Chu Viêm ngươi như vậy vô dụng. A Mặc Chân tôn giả vẻ mặt tà khí nói xong, thế nhưng tùy ý kéo ra thiếu nữ váy, tham nhập nội bộ, ám chỉ, không. Đây là Minh Kỳ. Mặc Chân tôn giả biên động tác biên châm chọc nói, diệt sát bản tôn, những lời này ngươi lặp lại quá bao nhiêu lần, qua ngoài miệng nói, trình miệng lưỡi cực nhanh nhưng vô dụng nga. Nhân Mặc Chân hành động, chỉ thấy bất quá mấy cái hô hấp, lạnh như băng xương thiếu nữ liền sắc mặt tường đỏ. Cả người run rẩy nhẫn mại cái gì, xấu hổ buồn bực căm hận thấp khóc, Mặc Chân, ngươi cái này hỗn. Trứng buông ra. Ta. Không. Mặc Chân, ngươi tìm chết. Đối mặt như thế rõ ràng khiêu khích, Chu Viêm tôn giả hai mắt lửa đỏ, vẫn luôn áp lực Chu Tức Hỏa trào ra, bao bọc lấy trong tay hắn trường kiếm. Mà lúc này Mặc Chân tôn giả động tác càng thêm kịch liệt, sử thiếu nữ eo không tự chủ được lắc nhẹ vài cái. Thấy vậy thiếu nữ mất mặt quay đầu đi, cắn môi nói, Viêm đại nhân, ngươi không cần xem. Không cần xem ta. Như vậy mất mặt bộ dáng. Tấm tắc. Ngươi bộ dáng này, làm bản tôn càng thêm chịu mến, Ngọc Nhi. Mặc Chân tôn giả cười rút ra ướt át ngón tay, ái muội nâng lên thiếu nữ cảm, tà khí hai mắt câu hỏa nàng đường cong. Mặc Chân thấy vậy, biết rõ một đường đánh tới, hắn cùng Mặc Chân tôn giả tu vi kém phảng phất, chỉ có thể đánh cái ngang tay. Chu Viêm tôn giả lại rốt cuộc áp lực không được lửa giận, phát tiết tính huy hạ kiếm, một đạo bàng bạc màu đỏ thắm, bí mật mang theo cực nóng hơi thở ngọn lửa kiếm khí bay về phía Mặc Chân tôn giả. Chu Minh, ngươi thật đúng là không biết hấp thụ giáo hơn đâu. Mặc Chân tôn giả không chút nào để ý cơ cơ thân ảnh, lập tức ở một cái khác phương vị xuất hiện, mà hắn nguyên bản phù không mà đứng ẩm, nháy mắt bị bàng bạc kiếm khí đánh trúng, hô hấp gian sơn băng địa liệt, một cái thật lớn. Mang theo cháy đen dấu vết rách xuất hiện ở đại địa phía trên. Cùng thời gian, trong thạch thất bên ngoài còn sót lại mấy cái giám thị tinh thể màn hình đồng thời tối sầm, vết rách che kín này thượng, vừa đến đặt tàng bảo khố cửa, ấn hồi thiên tháp linh tàn niệm chung tay quyết, mở ra kho gác cổng chế, môn rộng mở khi, ầm ầm ầm tiếng vang chung, đại địa thế nhưng đi theo lay động vài cái, làm Cổ Nguyệt nhất thời có điểm đứng không yên, nàng kinh ngạc ngó trái ngó phải. Không có việc gì, bình tĩnh, không hoảng hốt, này bảo khố môn có như vậy trọng sao? Thế nhưng làm nàng cho rằng phát sinh động đất, Cổ Nguyệt vô ngữ nhấc chân bước vào bảo khố trong vòng, tiến vào sau tò mò nhìn kia từng cái ở bảo khố phủ bụi trần, chỉ có cực nhỏ mấy thứ ở cấm chế trung lập loè quang huy. Chờ các loại bộ dáng hộp ngọc mặt ngoài thế nhưng đều là có khắc một loại hoa văn, thoạt nhìn rất giống cấm phủ văn. Nhưng so hiện nay, Cổ Nguyệt gặp qua tứ giai cấm phủ văn càng thêm phức tạp thần bí, cấm phủ có đóng cửa linh khí tác dụng, giống nhau dùng cho phong ấn trang dược liệu, linh thực, khoáng vật, pháp bảo, cao cấp linh thạch chờ hộp ngọc, phòng ngừa hộp ngọc nội vật phẩm linh khí tiết ra ngoài sử dụng. Càn Dương giản truyền thuyết giới thiệu, thượng cổ thời kỳ cổ các tu sĩ không có cấm phủ, đều là đem cấm phủ văn văn khắc vào chữ vật hộp ngọc, thạch hộp, cái hộp gỗ. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, kể từ đó nơi này bảo vật liền tính qua nhiều năm như vậy, đại bộ phận hẳn là còn giữ lại tương đương linh khí đi. Cổ Ngọc thử tính dựa theo hồi thiên tháp linh tàn niệm ký ức, tiểu tâm mà lướt qua cảnh giới cấm chế, lấy đi nhất bên ngoài, phủ bụi trần trung không có bất luận cái gì ánh sáng một quả hộp ngọc mở ra, một quả khô thảo dạng đồ vật theo hộp ngọc mở ra, nháy mắt hóa thành cho bụi. Không nói Cổ Nguyệt ở tàng bảo trong nhà mở ra một đám hộp ngọc, lại nói bên ngoài Chu Viêm tôn giả nhất kiếm đi xuống, đem đại địa bổ ra một đạo thật lớn vết rách, cũng quá trình đốt cháy chung quanh sở hữu một thực sau. Chu Viêm, Mặc Chân hai người thân là phân thần kỳ tôn giả, thần thức kiểu gì cường đại, cảm giác được cái khe hạ khắc thường nồng hậu linh khí hơi thở sau, lập tức hướng cái khe trô rơi đi. Vừa mới rơi vào cái khe nội, bị nồng đậm linh khí quay chung quanh sau, ba người chỉ cảm thấy quanh thân bị một cổ mạc danh lực lượng vây quanh, nháy mắt chuyển rời đến một cái khác địa phương. Chu Viêm tôn giả bình tĩnh phi tại đây nơi nơi là dung nham, thần thức bị áp chế, không thấy Mặc Chân tôn giả cùng Cổ Ngọc địa phương, cho dù rõ ràng cảm giác đến Chu Tước Hỏa nhảy nhót, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Mặc Chân tôn giả cười đến vẻ mặt tà khí, đối chung quanh cùng Ma Thiên môn Ma Thiên trì sắp xỉ cảnh tượng nhìn như không thấy, chỉ là lẩm bẩm, bản tôn chọc người chịu mến Ngọc Nhi không thấy đâu. Này thật đúng là làm người sốt ruột a. Nên làm như thế nào mới hảo? Tấm tắc. Thoạt nhìn tựa hồ là cổ tu sĩ động phủ bị tên kia nhất kiếm bổ ra tới. Thật là thú vị. Cuối cùng từ cái kia biến thái trong tay chạy ra tới, nơi này là địa phương nào đâu? Cổ Ngọc sắc mặt bồi hồng nói thầm một câu sau, hít sâu vài lần, đè nén xuống trong cơ thể ngao ngoe dục dịch dự tính, qua một lát khôi phục lạnh như băng xương biểu tình, bắt đầu cẩn thận hướng ra phía ngoài thăm dò. Trong thạch thất, trên mặt đất kịch liệt chấn động chung, mấy cái hài tử gắt gao ôm nhau, lăn thành một đoàn, bình tĩnh trở lại sau, tiểu nữ hài khang khang gắt gao mà ôm ca ca Khang An. Ca ca, địa long xoay người, ta sợ hãi. Ngoan. Khang Khang không sợ Nga. Nay thạch thất thực rắn chắc, là tiên nhân kiến tạo, sẽ không sập. Khang An an ủi muội muội, một bên quan tâm đánh giá những người khác, đại gia không có việc gì đi. Có người bị thương sao? Chứ bỏ bàng thước đầu khái xưng lên, những người khác đều không có bị thương. Bàng mẫu đơn nhìn kỹ xem sau nói. Bạch Sa nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều không có việc gì liền hảo. Không biết bên ngoài thế nào. Ta nghe được bên kia thạch thất đại nhân giống như có người bị thương. Phải không? Kia có thể so chúng ta xui xẻo nhiều. Bàng thước khẩu khí có điểm vui sướng khi người gặp họa. Bạch Sa nghe xong trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu tình, cười khổ nói, ta cảm thấy cái kia đại nhân vận khí khả năng thật sự rất kém cỏi, vốn dĩ nơi này liền thuộc hắn bị thương nặng, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn thương càng thêm thương, bất quá cũng ít nhiều lần này bị thương. Hán tỉnh. Bạch Sa ngươi nhĩ lực thật tốt, liền này cũng có thể nghe được ra tới. Bàng mẫu đơn hâm mộ đắc đạo. Khang An có trung vinh dự khoe ra, lúc này mới không tính cái gì, Bạch Sa lợi hại địa phương nhiều lắm đâu. Năm kia nháo mã phỉ, Bạch Sa sớm liền nghe được tiếng vó ngựa, nói cho Bạch Thúc Bạch Thẩm. Bạch Thúc là chúng ta thôn Lý Chính, cũng biết Bạch Sa nhĩ lực hảo, lập tức mang theo người trong thôn trốn vào. Cách vách trong thạch thất, sắc mặt chết bạch. Hơn nữa vừa rồi đầu đụng vào trên vách đá, hiện giờ đã vỡ đầu chảy máu khô gầy trung niên nam nhân tỉnh lại sau rửa và ở trên vách tường, ngón tay run rẩy lau chính mình huyết trên mặt đất họa ra từng đạo hoa văn hoàn thành khi, mặt đất thế nhưng quang mang chợt lóe, một cái túi chữ vật trống rông sau khi xuất hiện, hoa hoa văn biến mất vô tung. Trung niên nam nhân chua xót mở ra túi chữ vật, lấy ra bên trong mấy cái bình ngọc, đảo ra đan dược liên tục ăn vào sau, bất quá một lát, sắc mặt hảo chút, khô gầy thân thể thế nhưng dần dần nở nang, lần này vận đen tựa hồ là không đem ta giết chết không bỏ qua, ai. Kim đan bị hao tổn, tu vi lùi lại hồi trúc cơ kỳ, kinh mạch, đan điền các nơi không một chỗ tốt, trừ bỏ tạo hóa đan, mặt khác đều là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ca, một đường sinh cơ xuất hiện, muốn bắt đầu hành động sao? Hiện tại nói có lẽ còn có thể tìm điểm tàn canh thừa hảo. Cầm tù một đôi song sinh huynh đệ bộ dáng trong thạch thất, lấy khô thảo đường quân cờ thanh niên ném ra trong tay khô thảo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đối diện cầm trong tay đá thanh niên. Cầm trong tay đá thanh niên thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, chờ một chút, có thể cho chúng ta một đường sinh cơ thiên mệnh chi nhân còn chưa tới, ngươi muốn chuyên chú tu hành, không cần ham chơi, thiên cơ thuật là sẽ không gạt người, tu hành thiên cơ thuật chúng ta, vận mệnh cùng thiên cơ tương liên. Hải hải, ta đã biết, ngươi liền đừng nói dậy, không biết cái kia xui xẻo chứng thế nào. Ta là lần đầu tiên nhìn đến có người trời sinh cái loại này mệnh cách, thế nhưng còn có thể kết đan. Nếu không phải bởi vì tò mò hắn mệnh cách, chúng ta cũng sẽ không bị trảo. Lam đệ đệ vẻ mặt buồn bực biểu tình. Thiên mệnh chi nhân nếu tới, trừ phi bị thiên đạo sở bỏ người, mặt khác ai cũng không chết được. Cực cực khổ khổ bận rộn một hồi lâu, đường đường đại bảo khố thế nhưng chỉ có này mấy thứ bảo lưu lại tới sao. Cầu Nguyệt có điểm hụt hẫng nhìn trước mắt mấy thứ đồ vật, một phen đen nhánh trùy thủ, một quả sắc thái sắc sỡ, sử dụng không rõ vỏ sò, một mặt đồng thau sắc. Hoa văn cổ xưa thần bí, khắc có hoa điểu gương đồng, một đôi kim vòng, một đôi lục lạc. Cái khắc các loại đồ vật hoặc là năm lâu phong hóa vì hôi, hoặc là linh khí tan hết mất đi hiệu lực, cũng là đâu. Cho dù có cấm phủ, hơn 10 vạn năm gian, hộp ngọc nội linh khí cũng tiêu tán hầu như không còn, có thể bảo lưu lại tới, hơi chút có chút linh khí liền này năm dạng, muốn biết chúng nó có chỗ lợi gì, còn cần mang về, lấy linh khí tầm bổ. Làm chúng nó hấp thu đến cũng đủ linh khí, khôi phục nguyên bản uy năng mới được. Ai? Cái này bảo khô quá làm người thương tâm, nhìn các loại chân bảo phế phẩm ứng ở trước mắt, thật đủ đả kích người, tính, may mắn còn có cái dược viên có thể chấn an nàng bị thương tâm, nơi đó mặt nàng chính là ở theo dõi tinh thể nội xem qua, các loại lệnh người thèm nhỏ dãi, hiện giờ đã tuyệt tích linh dược. Sách! Cầu Nguyệt hút rủ xuống tiên nước miếng, tùy tay đánh ra một đạo tiêu ngân phù. Hủy diệt chính mình ra vào bảo khố dấu vết, xoay người lao tới dược viên. Mới vừa bay đến dược viên cửa, mở ra dược viên cấm chế, chuẩn bị bước vào trong đó khi, Cổ Nguyệt kinh ngạc phát hiện, sừng sững ở nơi xa cao cao tiểu 9 tầng hồi thiên tháp không biết vì sao kịch liệt loạn choạng, tháp quanh thân vây quang mang lập lòe không ngừng, đây là cái kia kim đan tu sĩ sấm quan tạo thành động tinh sao. Thoạt nhìn hắn so với chính mình trong tưởng tượng lợi hại hơn, trong chốc lát bố bấy dập khi muốn càng thận trọng, cần phải xử bấy dập uy lực lớn nhất hóa mới được. Cổ Nguyệt tâm tình có chút trầm trọng bước vào dược viên, tiến vào dược viên sau xông vào mũi linh thực hương khí lập tức khiến nàng quên trong lòng ưu phiền, kinh hỉ nhào qua đi, nhìn kia từng cây vạn năm linh thực, đối lập trong trí nhớ học được quá các loại linh thực tri thức, không thể tưởng tượng lại kinh hỉ nói, linh tâm hoa, kim lôi trúc, cây vạn tuế, ngọc tùy thảo, thiên vân ti. Toàn bộ là mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm sinh, quá làm người cao hứng. Nàng nghĩ đến động phủ Vu Tông dùng chính mình hợp thành linh vải dệt thủ công trí tiểu dược viên, lấy ra hộp ngọc cùng dược quốc, thật cẩn thận đem linh dược liền căn mang thổ đào khởi trang nhập hộp ngọc, cũng tích vài giọt linh tuyển nũ, bảo trì hộp ngọc nội linh khí cùng sinh cơ, lúc này mới đóng lại hộp ngọc, dán lên cấm phủ. Thừng cây đào khởi trang hảo, chuyên tâm bận rộn Cổ Nguyệt không phát hiện. Nàng cúi đầu ở dược viên bận rộn thời điểm, nơi xa tiểu 9 tầng hồi thiên tháp nội trải qua kịch liệt lay động sau, tiểu hồi thiên tháp đông nhiên cắt thành hai nửa, ở tiểu hồi thiên tháp tách ra khoảnh khắc, từ tháp thân nội một đạo màu lam thân ảnh bị đạn nhập mặt đông hồi thiên trận, một đạo màu trắng thân ảnh bị từ tháp nội đạn nhập phía tây đoạt thiên trận, ở hai cái thân ảnh hoàn toàn đi vào trong trận sau. Một thân hắc đế kim văn trường bào, đầu đội mặc ngọc quan mặc chân tôn giả cùng một thân lửa đỏ trường bào, đầu đội chu tước quan chu viêm tôn giả từ tháp nội đồng thời bay ra. Cũng tay háo rộng vùng, phân biệt đem nửa thanh tháp thu hồi, lẫn nhau lạnh lùng đối diện vài giây sau, Chu Viêm tôn giả lạnh giọng hỏi, nàng đâu? Ngươi đem nàng đưa đi nơi nào? Ngươi là hỏi bản tôn kia chọc người chịu mến ngọc như sao? Bản tôn còn tưởng rằng là ngươi đem nàng mang đi đâu? Xem ra đều không phải là như thế, là cái này hồi thiên tháp đảo quỷ đi. Mặc chân tôn giả tà tứ như cũ, ngoài miệng nói thân thiết, thực tế rồi lại nhìn không ra chút nào lo lắng chi sắc, hai mắt lạnh băng cùng Chu Viêm tôn giả ánh mắt phảng phất. Điện quang hỏa thạch, Chu Viêm tôn giả, Mặc chân tôn giả hai người lạnh lùng liếc nhau. Vài giây sau Chu Viêm tôn giả thu hồi tầm mắt, buông ra thần thức cảm giác chung quanh, phân thần đại năng khổng lồ thần thức giải rác mở ra, 10 vạn năm gian không ngừng suy yếu, sớm đã lung lay sắp đổ, liền cổ nguyệt loại này luyện khí tu vi, học được tay quyết sau đều nhưng thành công mở ra các nơi cấm chế nháy mắt hỏng mất. Chỉ có đồ vật hai nơi hồi thiên trận, đoạt thiên trận như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, trong thạch thất bị cầm tù mọi người. Ở dược viên khai quật dược thảo cổ nguyệt toàn bộ bạo lộ ở phân thần đại năng thần thức dưới. Cổ nguyệt tay lại mau, này trong chốc lát công phu cũng bất quá đào mấy chục cây. May mắn nàng đều là mỗi loại chọn một gốc cây năm đầu dài nhất đào ra tồn hảo. Giờ phút này đối mặt cùng kế hoạch thư chung hoàn toàn bất đồng biến đổi lớn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn không chung xa xa mà đứng, thập phần quen thuộc quần áo hình thức cùng người tới bộ dáng, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Hắc đế Kim Văn, Mặc Ngọc Quan, mắt mang tà tứ, tuấn mỹ phi thường, lửa đỏ trường bào, Chu Tức Quan, chính khí lâm nhiên, tôn quý bất phàm. Chu Viêm tôn giả, Mặc Chân tôn giả, hai đại nam chính như thế nào lại ở chỗ này? Buồn hẳn là cùng bọn họ ở bên nhau nữ chủ Cổ Ngọc lại ở đâu? Chẳng lẽ bởi vì Thủy Kỳ Lân vận mệnh thay đổi, cốt truyện bị thay đổi? Vẫn là Cổ Ngọc cứu Bách Sắt vận mệnh không thể sửa đổi. Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên các loại nghi vấn. Đồng thời ở phân thần kỳ đại năng uy áp hạ, động cũng không thể động, nàng không biết làm sao ngồi xuống kia, còn vẫn duy trì đào dược ngửa đầu xem tư thế, như định thân định ở nơi đó, trong lòng nghi vấn cùng sợ hãi không ngừng di động, bọn họ muốn làm cái gì? Có thể hay không đối chính mình hạ sát thủ? Cổ Ngọc đâu? May mắn tới phía trước chính mình vì để ngừa vắng nhất, nuốt cao giai dịch dung hoàn, không có giải dược hoặc chờ đến dược hiệu giải trừ. Cho dù là phi thăng kỳ lão tổ cũng nhìn không thấu nàng chân thật bộ dáng, như vậy nàng thân phận thật sự ít nhất sẽ không bạo lộ. Hiện tại trạng huống không rõ, nữ chủ cùng các nam chính cũng sẽ không vô cớ sát mấy cái hài tử, trong chốc lát xem tình huống không đúng lời nói, muốn chạy nhanh lóe người a. Liên ở Cổ Nguyệt cảm thấy chính mình sắp bị uy áp áp suy sụp khi, một tiếng cười khẽ sau, Mặc Chân tôn giả tiếng cười đem uy áp trở thành hư không, nhìn Chu Viêm tôn giả tà tứ lại khiêu khích. Truyền âm hướng mọi người hỏi, tấm tắc. Các ngươi ai có thể cấp bản tôn giải thích một chút, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Hồi tôn giả, vãn bối chờ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trải qua Tử Vân Sơn khi không thể hiểu được bị một cái xuyên bạch đi đi khuôn mặt 30 tả hữu kim đan hậu kỳ tu sĩ công kích, bị bắt được này cầm tù. Thạch thất cấm chế bị phá sau, mọi người đều bị Chu Viêm tôn giả uy áp chế, ở Mặc Chân tôn giả trong tiếng cười. Uy áp tan đi sau còn có hành động năng lực các tu sĩ đều đi ra. Vừa ra thạch thất liền thấy hai gã tôn giả phụ không mà đứng, trong đó một cái trong thạch thất, xuyên cùng khoản quần áo, hẳn là đồng môn mấy người chung, tu vi tối cao một cái lập tức cung kính trả lời. Sau khi nói xong còn thập phần cảm kích nói, vãn bối chờ Côn Luân phái Ngọc Khung Phong môn hạ đệ tử đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Dẫn đầu người có điểm tiểu thông minh a. Ngữ khí cung kính, trả lời trước vấn đề. Sau phát thẻ người tốt, sau đó báo xuất sư môn lai lịch, một quyển có sâu xa cùng không muốn cùng Côn Luân phái là địch người, phần lớn đều sẽ cấp cái mặt mũi. Bất quá, Cổ Nguyệt cẩn thận hút khẩu khí, nàng cùng bị cầm tù người bất đồng, những người đó bị nhốt ở thạch thất, là tù nhân, mà chính mình lại ở dược viên tự do hành động. Vô luận thấy thế nào cũng là nàng vấn đề nhiều nhất, hiện tại hai người không biết vì sao nhất thời không phản ứng lại đây, đợi chút nghĩ vậy một chút liền không xong. Nàng có rất nhiều bí mật là không thể nói ra, nếu bị truy vấn, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, càng đáng sợ chính là lục soát hồn thuật. Nam chủ chi nhất Mặc Chân nhưng thích nhất dùng cái này, thật cẩn thận nhìn Côn Luân phái người cùng Mặc Chân tôn giả một hỏi một đáp. Cảm nhận được phân thần đại năng thần thức uy áp sát thật tan đi, Cổ Nguyệt không dám có bất luận cái gì trì hoãn, cũng bất chấp cứu người, đi ra ngoài trước hào tâm trí khí, trên người tứ giai thuấn di phủ nháy mắt khởi động. Tiến hành tùy cơ thuần di, đồng thời bay nhanh hướng trong miệng ném vào một viên thuốc viên. Hai người đồng thời tiến hành, nhưng cơ hồ là đồng thời, dược viên nội lập lòe ra thuần di phủ quang mang khi. Một đạo lửa đỏ kiếm khí phi lạc, phong tỏa dược viên bốn phía không gian, kiếm khí tung hành, lại có vi diệu khống chế được không thương đến dược viên vạn năm linh thảo, chỉ đánh rơi bị thuấn di phù quang mang vây quanh một người lớn nhỏ không gian, thế nhưng chỉ dựa vào kiếm khí phong tỏa không gian, đánh gãy thuấn di phù sử dụng, có thể thấy được phân thần đại năng là cỡ nào cường đại. Bất quá, bị kiếm khí tức quá thuấn di quang mang tản ra, cũng không có bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có một cắt thành hai đoạn lớn bằng bàn tay rối gỗ rơi trên mặt đất. Một màn này đồng thời bị hai đại tôn giả xem ở trong mắt, mặt vô biểu tình Chu Viêm tôn giả giữa mày hơi nhíu, ngay sau đó bình phục, đầy mặt Tà Tứ Mặc Chân tôn giả lại vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Rồi tay hơi chảo, thế nhưng đem cắt thành hai đoạn rối gỗ tiểu nhân nhiếp lại đây, cầm trong tay nhìn kỹ xem, cảm thấy hứng thú nói, thế nhưng là bổn hẳn là ở linh giới mới có hình nộm thế thân, khó trách đại danh đỉnh đỉnh Chu Viêm tôn giả đều sẽ bị đã lừa gạt, làm người chạy mất. Không biết kia tiểu cô nương là người nào đâu. Bản tôn đối nàng có thể từ ngươi trong tay chạy trốn phương pháp rất có hứng thú. Tấm tắc. Căn bản không chạy trốn A. Tiên Châu một cuốn sách nói qua, phân thần trở lên tu sĩ đều có đóng cửa không gian, đánh gãy thuấn di năng lực, cho nên nàng ngay từ đầu liền không tính toán dựa vào thuấn di phủ thuấn di rời đi, mà là mượn thuấn di phủ phân tán hai người lực chú ý, dùng hóa khí đan, đem chính mình nháy mắt chuyển hóa vì không khí tồn tại. Thoạt nhìn tựa hồ từ dược viên rời đi, thực tế nàng còn ở nơi này. Chỉ là hóa thành không khí hiệu quả xử mọi người phát hiện không đến nàng tồn tại thôi. Quả nhiên thành công đã lừa gạt hai vị đại năng, thấy kế hoạch thành công. Cổ nguyện thứ 999 thứ cảm tạ chính mình ái lung tung hợp thành, thí nghiệm tân phối phương tính cách. Nếu không phải như thế tính cách, nàng làm sao có thể hợp ra hình nộm thế thân, hóa khí đan trở như vậy thú vị tiểu ngoạn ý đâu. Hình nộm thế thân. Hướng người ngẫu nhiên nội đưa vào chính mình linh khí, có thể làm cho người ngẫu nhiên nháy mắt hóa thân vì chính mình, bộ dáng, hơi thở, linh khí, tu vi thoạt nhìn đều giống nhau, thực tế lại không có bất luận cái gì lực công kích, lực phòng ngự, một kích tức phá, liền tính bị cái trứng gà tập đến, cũng sẽ hiện nguyên hình. Hóa khí đan, nhập khẩu nháy mắt, liền sẽ sử dụng giả cùng này quanh thân một mét sở hữu tồn tại hóa thân vì không khí, như không khí huyền chuyển nhẹ nhàng. Theo gió mà động, dính thủy có thể giải trừ dược hiệu. Giống loại này kỳ quái vật nhỏ, nàng hợp ra không ít, lúc ấy chỉ cảm thấy này đó đều là vô dụng dâu dịa, lại không nghĩ rằng, giờ phút này sử dụng tác dụng sẽ lớn như vậy, cứu một mạng A. Cổ Nguyệt lại lần nữa ý thức được nàng hợp thành dị năng là cỡ nào cường đại bàn tay vàng, cơ hồ tưởng cảm thiên tạ địa. Hừ! Nghe vậy Chu Viêm tôn giả phóng xuất ra so vừa rồi càng cường đại thân sĩ uy áp. Tìm đến toàn bộ hồi thiên tháp sở hữu phạm vi, nhưng mà không có cảm giác đến vừa rồi người nọ chút nào tung tích, hắn lạnh lùng thu hồi thần thức, nhìn về phía tụ ở bên nhau hơn 10 người tu sĩ, nhìn như không chút nào để ý nói, tiếp tục. Ách! Hồi tôn giả, vãn bối chờ sắc thật không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Côn Luân phái đệ tử vẻ mặt vô thố. Hắn nói âm rơi xuống, đổi lấy Chu Viêm tôn giả lạnh thấu xương cực nóng kiếm khí bao phủ, sắc khí trước mắt. Trọng thương trung niên nam nhân động thân mà ra, khí hư xuyên xuyên nói, vãn bối nhưng thật ra bị tên kia bạch đi tu sĩ đưa tới một tòa thần bí trận pháp nội có cái tế đàn, hắn giống như ở dùng vãn bối làm tế phẩm, tổ chức cái gì thần bí nghi thức, nhưng lần đó nghi thức tựa hồ thất bại, bất quá vãn bối cũng nhân kia trận pháp mạc danh lực lượng, biến thành hiện tại cái dạng này. Thần tiên đại nhân, ta biết cái kia người xấu muốn làm cái gì, ta nói cho ngài. Ngài có thể trừng phạt cái kia người xấu cấp đại lưu, cậu tử, tiểu long, phú quý bọn họ báo thù sao? Đúng lúc này, một cái tiểu nam hải thanh âm vang lên, nguyên lai lại là bạch sa chờ mấy cái hải tử thấy thạch thất môn đống nhiên mở ra, thử đi ra, vừa lúc nghe được Chu Viêm tôn giả cùng mặt khác đại nhân đối đáp. Vì đồng bạn báo thù sốt ruột, cùng trong khoảng thời gian này tới nay sinh ra sợ hãi căm hận tâm tình, làm bọn nhỏ đột phá trong lòng đối tiên nhân tôn sùng cùng sợ hãi. Mở miệng nói ra này phiên lời nói tới. Nghe vậy Chu Viêm tôn giả không cần truy vấn, cũng biết kia mấy cái tên chỉ sợ là ngộ hại hài tử tên, khẽ gật đầu, có thể. Cái kia người xấu cùng chúng ta nói qua, nơi này có một cái tên là đoạt thiên trận trận pháp, có thể đem người khác bất cứ thứ gì đều đoạt thành chính mình, nhưng bị cướp đi đồ vật người sẽ chết. Đại nữ, cậu tử, tiểu long, phú quý bọn họ chính là bị cướp đi cái gì căn lúc sau chết. Thần tiên đại nhân thật sự đáp ứng rồi, đại nữ, cậu tử, tiểu long, phú quý sẽ không bạch bạch chết đi, Khang An kích động nói. Ai? này mấy cái hải tử xem ra cùng Cổ Nguyệt Tông vô duyên đâu. Có linh căn lại là nơi này người bị hại, Chu Viêm tôn giả thân là chính đạo đệ nhất đại tông phái Kiếm Tông phân thần kỳ tôn giả, khẳng định sẽ cho bọn họ báo thù, cũng an trí hảo bọn họ, như vậy chính mình đã không có ân cứu mạng, cũng không có thế bọn họ báo thù chi đức. Đối đơn thuần bọn nhỏ tới nói, nàng càng như là cái tới lừa gạt hài tử mẹ mình đi. Chính mình kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Từ bỏ sao? Bàng quan Cổ Nguyệt thập phần uể oải. Đúng lúc này, Mặc Chân tôn giả lại tà cười nói, có thể đoạt người khác bất cứ thứ gì đoạt thiên trận, thú vị, bản tôn nhìn xem như thế nghịch thiên chi vật đến tuột cùng ra sao bộ dáng, đoạt thiên trận. Trận pháp sao? Hắn nói xong thần thức giả quét bốn phía, phát hiện ở Chu Viêm tôn giả thô bạo thần thức uy áp công kích hạ, chỉ có hai cái trận pháp hoàn chỉnh vô khuyết đứng ở nguyên bản 9 tầng hồi thiên tháp chung quanh đổ vật hai bên, không ngừng hai cái trận pháp cái nào là đoạt thiên trận, đành phải bằng cảm giác, lập tức vung tay háo rộng, hướng phía đông trận pháp bay đi, nhưng là, hắn hành động nháy mắt đã bị một đạo lửa đỏ kiếm khí ngăn trở. Ma môn nghiệp chướng Mặc Chân, loại này nhưng đoạt người khác chi vật trận pháp tất là tà vật, bản tôn tại đây, há tha cho ngươi làm cản. Chu Viêm tôn giả nói xong, trường kiếm nhất cử, kiếm khí tung hành, liền phải công kích Mặc Chân muốn bay qua đi mặt đông đại trận. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong đám người, diện mạo tương tự, giống như bảo huynh đệ hai người bỗng nhiên tiến lên trước vài bước, chăm miệng một lời nói, tôn giả xin dừng tay, chúng ta huynh đệ hai người là vấn thiên môn thiên cơ phong thân truyền đệ tử, căn cứ chúng ta suy tính, thiên mệnh chi nhân hôm nay buông xuống, giờ phút này hẳn là ở phương đông các vị, thiên mệnh chi nhân vì thiên đạo sở trung, tất vi chính, tương phản, phương tây vị trí thích khách tà khí tung hành, có đại ác, người xuất thế chi tượng, vấn thiên môn, thiên cơ phong, thiên mệnh chi nhân. Chu Viêm tôn giả nghe vậy sửng sốt, nhớ tới mất tích cổ ngọc, ngay sau đó có loại không thể tưởng tượng cảm giác, không khỏi ra quét hướng phương đông cái kia đại trận, cũng là trùng hợp, nhưng vào lúc này, cái kia đại trận thế nhưng chớp động mang theo thánh khiết hơi thở màu trắng ngà quan mang, nhanh chóng thu nhỏ lại, cùng thời khắc đó, phương tây đại trận cũng tản ra có chứa tà ác hơi thở tối tăm ánh sáng màu mang, đồng dạng nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhìn đến hai bên đại trận đồng thời biến hóa, Mặc Chân tôn giả không chút nghĩ ngợi tùy ý cười bay về phía phương tây đại trận, biên cười biên đánh chắn Chu Viêm tôn giả ngăn cản hắn công kích, có ý tứ, bản tôn liền thích này đó tà môn đồ vật, càng tà môn càng tốt. Mặc Chân, nếu ngươi tìm chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Nhân không có thủy kỳ lân thủy đức chi khí điều hòa, Chu Viêm tôn giả thủ chính chi tâm không có đã chịu ảnh hưởng, đối ma đạo tà ác việc căm thù đến tận xương thủy. Này dọc theo đường đi nhân cô kỵ Mặc Chân tôn giả trong tay giúp đỡ cổ ngọc, chưa từng động thật, giờ phút này cổ ngọc không có bị giúp đỡ, Chu Viêm tôn giả lại vô cố kỵ. Lập tức toàn thân bao trùm mãn tràn ngập đốt hủy hết thể hơi thở Chu tức hỏa, một phen trường kiếm từ trong thân thể hắn bay ra, ly thể sau đứng ở hắn trên đỉnh đầu không, hấp thu cháy hồng Chu tức hỏa linh khí, cơ hồ là trong phút chốc, liền từ mini tiểu kiếm hóa thành cao tới mấy chục mét thật lớn bóng kiếm. Lăng không hướng Mặc Chân tôn giả chém tới, thật lớn bóng kiếm hạ, chung quanh sở hữu hết thảy đều ở tràn ngập Chu tức hỏa kiếm khí hạ run bần bật, ngay sau đó hóa thành cho bụi. Động thật cách được đâu? Mặc Chân tôn giả ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn, vung tay lên một phen mini cốt phiến từ trong cơ thể bay ra, nháy mắt hóa thành một phen thật lớn cốt phiến, đón đỡ trụ kia thật lớn bóng kiếm. Màu đen linh khí bao vây cốt phiến cùng lửa đỏ linh khí bao vây thật lớn bóng kiếm đập ở bên nhau. Nháy mắt kích khởi một cổ linh khí gió lốc, quát hướng bốn phía. May mắn dược viên cùng thạch thất ở mini hồi thiên tháp nam bắc hai phương, rời xa hai người giao chiến trung tâm, nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi người bị giao chiến linh khí gió lốc thổi chúng ngã trái ngã phải, Cổ Nguyệt Nhân ăn hóa khí đan, hóa thân vì không khí, chịu sức gió ảnh hưởng lớn nhất, hóa thân khí thể bị gió bao đột nhiên thổi hướng ra phía ngoài vây trên không, trong chớp mắt thế nhưng bay tới hồi thiên tháp tạp ra dưới nền đất nhất trên không. Tổn hại hồi thiên tháp thượng phát sinh hết thể giờ phút này thế nhưng lấy hoàn toàn mới góc độ ánh vào đáy mắt, Chu Viêm tôn giả, Mặc Chân tôn giả nháy mắt giao thủ hơn 10 thứ, kích khởi linh khí gió lốc xử nơi này lung lay sắp đổ, thạch thất phương hướng, các tu sĩ ôm các loại vững chắc vật thể, sợ bị gió bao thổi đi, năm cái tiểu hài tử bị cái kia trọng thương trung niên nhân bảo hộ ở một cái phòng ngự trận pháp nội, nhưng trận pháp phòng ngự kết giới quang mang đã ở vỡ vụn bên cạnh. Đồng thời đồ vật hai bên trận pháp càng xúc càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng ngưng tụ thành lưỡng đạo một đen một trắng thần bí hoa văn chui vào hai người trong cơ thể, tràn ngập thánh khiết hơi thở màu trắng hoa văn chui vào một cái áo lam thiếu nữ trong cơ thể, thiếu nữ bộ dáng quen thuộc, lại là 6 năm nhiều không thấy cổ ngọc, tràn ngập tà ác hơi thở màu đen hoa văn chui vào một cái bạch y trung niên tu sĩ trong cơ thể. Xem bộ dáng là nàng ở theo dõi trên màn hình nhìn đến, ở sấm mini hồi thiên tháp, hoài nghi hắn chính là bắt giữ bọn nhỏ, khởi động đoạt thiên trận người, thoạt nhìn hắn cùng đoạt thiên trận thật là có duyên a. Đoạt thiên trận thế nhưng chui vào hắn trong cơ thể, mà hồi thiên trận. Cổ Ngọc nghĩ đến vừa mới vấn thiên môn thiên cơ phong tu sĩ nói, thiên mệnh chi nhân. Nguyên lai nói chính là Cổ Ngọc sao. Hồi thiên tháp. Hồi thiên trận. Nàng thật buồn a. Thế nhưng chưa từng nghĩ vậy hai người liên hệ, bạch bạch sai mất cơ duyên, chỉ sợ toàn bộ trong tháp chỉ có hồi thiên trận mới là quan trọng nhất, bất quá đoạt thiên trận đâu. Trừ bỏ năng lực hơi thở bất đồng, xem quy mô lại là cùng hồi thiên trận ngang nhau tồn tại. Người trước nghi vấn chưa giải, lại thêm tân nghi hoặc, hơn nữa sai mất cơ duyên hối hận, xử Cổ Nguyệt trong lòng mọi cách tư vị, khổ mà không nói nên lời. Ở nàng thể hội chua xót tư vị khi... Hắc bạch lưỡng đạo trận pháp hóa thân hoa văn hoàn toàn chui vào hai người trên người, quang mang tan đi, trận pháp cũng toàn bộ biến mất vô tung. Đúng lúc này, một trận trời sụp đất nước vang lớn, hồi thiên tháp bản thể phiến phiến xé rách, ở trên dưới chung quanh, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đen nhánh vết nước, tản ra mãnh liệt hấp lực, đem mọi người cùng hồi thiên tháp bản thể mảnh nhỏ hút vào sau, quy về hư vô. Mà ngoại giới nếu có người ở trên không... Liền nhưng nhìn đến Tử Vân Sơn phụ cận Tiểu Sơn bỗng nhiên vô cớ hạ hãm, trên mặt đất làm ra một cái đen nhánh vô cùng thật lớn hố sâu sau, trừ bỏ bay ra một ít chim bay, không còn có khác động tĩnh. Một lát sau vài trăm dặm ngoại, một cái hắc ý hề, góc áo văn huyết sắc sao trời bản vẽ hơn 20 tuổi bộ dáng nam tu, đứng ở hơn 10 cổ thi thể trung gian, thong thả ung dung lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng trà lau nhiệm huyết ngón tay. Hắn chung quanh thi thể có thể minh nhìn ra sinh thời, trung gian là một cái hơi béo, toàn thân trang bị tổn hại pháp bảo chủ tử cùng chung quanh ngã xuống đất hộ vệ nô buộc dạng quần thể. Nhưng giờ phút này tất cả đều đã chết, hắc y thanh niên tu sĩ sát xong ngón tay, ném xuống nhiệm huyết khăn tay, tùy tay tìm ra một cái hỏa cầu thuật, ném vào thi đôi, hủy thi diệt tích thoạt nhìn làm rất quen thuộc. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh cái khe. Phun ra một cái toàn thân bạch y trung niên nam tu sĩ sau, biến mất vô tung. Vẫn luôn mặt vô biểu tình hắc y thanh niên tu sĩ, nhìn từ trên mặt đất dây rủa đứng lên bạch y trung niên tu sĩ, đồng nhiên sáng lạn cười nói, ngươi đều thấy được. Xem ra hôm nay phải làm một phần thâm hụt tiền mua bán. Đấu pháp quang mang lập lòe. Một lát sau, đạp lên bạch y trung niên tu sĩ thi thể thượng hắc y thanh niên tu sĩ nghiền ngẫm nuốt cánh tay trái, lẩm bẩm, đoạt thiên trận. Có ý tứ, thứ này có thể so làm sát thủ thú vị nhiều, có nó ta tâm nguyện thoạt nhìn không ở mờ mịt vô tung, không thể nắm lấy đâu. Vạn dặm ở ngoài thạch trong rừng, thạch thú nhóm gặm thực hòn đá, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xé rách một đạo đen nhánh cái khe, một thân áo lam thiếu nữ cổ ngọc cùng vấn thiên môn thiên cơ phong hai anh em, ba đạo thân ảnh bị nhổ ra sau, đen nhánh cái khe biến mất vô tung, bị phun ra ba đạo thân ảnh rơi trên mặt đất, dãy rủa ngồi dậy sau. Trung quanh vốn dĩ bình tĩnh gặm thực hòn đá thạch thú nhóm quay chung quanh lại đây. Mở ra trường thật lớn răng nanh miệng khổng lồ, nhỏ nhất 5 mét cao thật lớn thú thể thoạt nhìn như vậy đáng sợ, tràn ngập công kích tính. Ba người chung bộ dáng tương tự thanh niên hai người, không có ngôn ngữ câu thông, hai người lập tức từng người cầm lấy chung quanh mấy khối đá, dựa theo thần bí quy luật ném tới bốn phía, mấy cái hô hấp gian dừng lại khi, thật lớn thạch thú nhóm đã đối bọn họ làm như không thấy. Lúc này tương tự hai người chung một thanh niên, nhìn Cổ Ngọc quan tâm nói, thiên mệnh chi nhân, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Không có việc gì. Lạnh như băng xương thiếu nữ giờ phút này khôn kể thánh khiết hơi thở, nhìn hai người nghi hoặc hỏi, thiên mệnh chi nhân là chỉ ta. Các ngươi lại là người nào? Huynh đệ hai người đồng thời gật gật đầu, một cái mở miệng nói, ta là Vấn Thiên môn thiên cơ phong thân truyền đại đệ tử Tạ Vấn Thiên, kim đan sơ kỳ tu vi. Cùng vấn địa là sinh đôi huynh đệ, vấn địa là ta đệ đệ. Ta là vấn thiên môn thiên cơ phong thân truyền nhị đệ tử Tạ Vấn Địa, kim đan sơ kỳ tu vi, cùng hỏi thiên là sinh đôi huynh đệ, hỏi thiên là ca ca ta. Tạ Vấn Thiên vừa dứt lời, Tạ Vấn Địa liền có an ý tiếp lời nói. Cổ Ngọc nghe xong đôi mắt chớp chớp, lạnh như băng xương rồi lại thánh khiết khuôn mặt tựa hồ nhu hòa một phần. Hai vị đạo hữu hảo, không biết các ngươi theo như lời thiên mệnh chi nhân là chuyện như thế nào. Mười mấy năm trước, chúng ta vấn thiên môn Bạc Tinh Điện liền từ hình tượng biến hóa trung bói toán ra, tương lai mỗi đoạn thời gian, này giới sắp xuất hiện hiện hủy diệt tính đại thai kiếp, chỉ có thiên mệnh chi nhân nhưng phá giải cái này đại thai kiếp. Huynh đệ hai người liếc nhau, lược một do dự, làm ca ca Tạ Vấn Thiên liền mở miệng đem chính mình biết nói cho Cổ Ngọc. Một bên Tạ Vấn Địa cấp chính mình sinh đôi ca ca làm bổ sung, thực mau khiến cho Cổ Ngọc minh bạch thiên mệnh chi nhân ý nghĩa, cũng xử Cổ Ngọc đối chính mình vì sao có thể trọng sinh sinh ra chuẩn xác phỏng đoán. Mở mang mặt biển thượng, đen nhánh cái khe hiện lên, một đạo mang theo tôn quý hơi thở thân ảnh rơi xuống, Chu Viêm tôn giả luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt có chút khó coi, hắn là thuần hỏa linh căn, vốn là chán ghét thủy, thu phục Chu Tước Hỏa sau, đối thủy chán ghét cao hơn một tầng. Giờ phút này thân ở hải vực, toàn thân linh khí đều khó chịu sao động. Cổ Ngọc, ngươi lại là bổn tông tìm kiếm lâu ngày thiên mệnh chi nhân sao? Hắn ức chế Chu Tước Hỏa sao động, nhìn mở mang mặt biển, nhớ tới vấn thiên môn thiên cơ phong kia đối huynh đệ nói, có như vậy trong nháy mắt mê mang. Tây Nguyên thành phụ cận rừng rậm trên không, đen nhánh cái khe chợt lóe, một thân hắc y bí mật mang theo nồng đậm tà khí thân ảnh rơi xuống nháy mắt buông ra thần thức lược đảo qua coi. Liền thu hồi thần thức, có chút thất vọng, như vậy thuần khiết tà khí, nhưng đoạt lấy hết thể đoạt thiên trợ, thật làm người cảm thấy hứng thú a. Bất quá, Ngọc Nhi thân thể cũng rất thú vị, đối ta trợ giúp cũng đại, trước tìm cái nào hào đâu. Hư không cái khe hút nuốt mọi người, lại đem mọi người phun ra, những người này các có các gặp gỡ, cũng các có các cơ duyên, chỉ có Cổ Nguyệt này vô duyên vô vận người, từ hư không cái khe trung ra tới khi... Cũng phi thường bình thường dừng ở một cái dòng suối nhỏ trên không, trực tiếp chiếm được mặt nước, giải trừ hóa khí đan hiệu quả, không biết có phải hay không hai loại dược hiệu tương điệp nguyên nhân. Thế nhưng giải trừ dịch dung đan công hiệu, một lần nữa khôi phục nguyên trạng, không cơ duyên, không vật khí, thực bình thường Cổ Nguyệt bên dòng suối huề vải một hồi lâu, tổng kết lần này hành động kết quả, vốn có mục tiêu một cái đều không có hoàn thành, còn bởi vì chính mình vụng về, bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Lại chính mắt chứng kiến nữ chủ khí vận vô địch, đạt được cơ duyên một màn. Tiểu hài tử không cứu đến, cũng không biết bị hư không cái khe hút đi nơi nào, đoạt thiên trận không phá hư, ngược lại bị cái kia vốn nên pháo hôi bạch đi trung niên tu sĩ được đến, về sau cũng không biết sẽ khiến cho cái gì hậu quả. Mini hồi thiên tháp bản thể bị Chu Viêm tôn giả cùng Mặc Chân tôn giả phân biệt thu đi. Chính mình thu hoạch chỉ có kia năm dạng linh khí lùi lại, còn không biết có thể hay không dùng pháp bảo, nguyên tử trụ. Cùng với mấy chục cây vạn năm thượng cổ linh dược, vốn dĩ, hồi thiên trận cũng hảo, đoạt thiên trận cũng thế, mini hồi thiên tháp, toàn bộ dược viên nàng đều có cơ hội được đến, cũng có cơ hội thuận lợi đem bọn nhỏ toàn bộ cứu ra. Kết quả, hiện giờ, tất cả đều thất bại, chính mình quả nhiên là cái pháo hôi mệnh, cái gì đều làm không được phế xài đi.